loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 150, giằng co quyết liệt. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì hãy vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ nếu như mà giọng đọc Hiếu Vinh hợp gu với gu nghe truyện audio của mọi người. Và đó cũng là một cái sự khích lệ cho Hiếu Vinh giới thiệu Vinh đến nhiều quý vị các bạn biết đến trọng trải hơn. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều. Ở tập vừa rồi thì Hoàng Chi Chu đã khiến cho Thường Tứ Lan có một cái nhìn rất là khác biệt. Thường Tứ Lan nói rằng Thường Thắng đã nhìn đúng ngươi, nhưng đúng rằng ngươi là một cái tên tướng rất là tài ba, nhưng đã nhìn lầm ngươi vì ngươi thật sự là một phản tướng. Và bây giờ toàn bộ binh sĩ cũng như là tướng lĩnh Bắc Du đều rất là căm hận Hoàng Chi Chu. Nhưng mục đích ban đầu đề ra là Hoàng Chi Chu là một ám kỵ, là một phản tướng, là một mắt xích rất quan trọng trong việc công phá Bắc Du của Tây Thục. Và hiện tại Hoàng Chi Chu đã hoàn thành gần như là 90% rồi. Chiến sự bây giờ đang rất là giằng co, khi phía bên này là Thường Tứ Lan, một cái người mà hữu dũng, hữu trí, võ công cao cường, đầu óc thông minh, đang chỉ huy đại quân Bắc Du tìm một luồng sinh cơ cho đại quân của mình trước một Tây Thục đang chiếm thế thượng phong. Liệu rằng trận đấu tướng giữa Thường Tứ Lan và Tư Hổ ở cuối tập trước sang tập này thì nó sẽ diễn biến như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến trận đại chiến long trời lở đất giữa hai người đỉnh cấp cao thủ của đại kỷ hiện tại, chương thứ 1481, bất phân thắng bại. Hai người đều không còn ngựa. Vì anh tuyệt chiếu rồi, Thường Tứ Lan tránh được đòn đánh của Tư Hổ, nhảy người lui sang một bên. Hắn dương trường thương trong tay lên, đứng yên không động. Tư Hổ chửi bới ôm sòm, lại sợ Thường Tứ Lan đổi ý, vội vàng liên tiếp lộn nhào mấy cú như lừa lăn mới nhặt lại được vũ khí. Bốn phía xung quanh tiếng chém giết không hề dừng lại. Binh sĩ hai bên vì sự xuất lĩnh của đại tướng nhà mình không ngừng xông vào nhau, vung đao liều mạng. Trong trận tao ngộ chiến, kẻ nào nhục chí chiến đấu chính là đường chết, giống như cuộc đấu tướng trước mắt. Tiểu thư quê của ta ơi! Tư Hổ nhặt được búa, ước chừng lại đau lòng nhớ đến lão hữu, lập tức khóc đến đấm ngực dậm chân, rồi lại mở miệng chửi bới ôm sòm, lại một lần nữa lao về phía Thường Tứ Lan. Tên cẩu tặc bán gạo kia, trả thường quê lại cho ta! Trên sườn dốc tuyết phía sau, Từ Mục nhíu mày im lặng nhìn cuộc đấu tướng phía trước. Không thể không nói, vị cố nhân lão hữu có thuộc tính nhân vật chính kia quả thực là anh hào độc nhất trong loạn thế, văn võ song toàn, lại hiểu binh pháp thao lược, tính tình hiệp nghĩa, lại có bối cảnh đại thế gia, đặt vào bất kỳ thời mạt triều nào đều là lựa chọn số một cho hoàng đế tân triều. Từ Mục nhắm mắt lại, chỉ tiếc là con đường hắn muốn đi cuối cùng cũng khác với Thường Tử Lan. Điều hắn muốn là một tân triều bá tánh an cư lạc nghiệp, chứ không phải là thế gia môn phiệt nắm quyền. Chủ công, tên ngốc khổ nhà chúng ta thắng được không? Trần Thịnh đi tới, giọng nói mang theo lo lắng. Đổi lại là trước kia mà xem, Tư Hổ gần như là một đường sát phạt, nhưng bây giờ thế công của Thường Tứ Lan thực chất không hề yếu hơn Tư Hổ. Nghiêng ánh mắt nhìn qua, từ một nhìn chiến thế xung quanh, binh lực tương đương, nhất thời chưa thể phân thắng bại. Trong quân Bắc Du còn có Trọng Kỵ, vị tiểu kỵ tướng Bắc Du kia nhìn thoáng qua cũng là người có võ dũng. May mà Sùng Nghĩa lấy kiềm chế làm chính, kéo cánh Trọng Kỵ kia không ngừng rời xa chiến trường chém giết, đương nhiên là hướng về phía Hoàng Môn Quan. Trước khi vệ phong chưa tới, đây vốn dĩ là kế hoạch của Từ Mục. Chủ công, Hổ tướng quân lại ra tay rồi. Tư Hổ trợn tròn mắt, giống như một con trâu rừng vậy, nghiêng vai kẹo búa, thẳng tiến về phía Thường Tư Lạng. Chém cái đầu dưa của tên cẩu tặc bán gạo nhà ngươi! Chỉ đợi đến gần khoảng cách, Tư Hổ múa búa quét ngang, dây đường búa bắn tung tóe một vạch sương hoa trên lưỡi búa. Thường Tư Lạng không hề lùi bước, xoay người giơ thương chặn ở trước đường búa đang múa tới. Vũ khí va chạm, hai người đều trợn tròn mắt, ghi chặt vũ khí không ngừng đấu sức mạnh. Cách một lát, ước chừng là phát hiện sự tình không ổn, Thường Tứ Lang chửi một câu tiếng con mẹ nó, vội vàng rút thương nhảy ra. Tư Hổ sững sờ, là chửi bới ôm sòm, tiếp tục đuổi theo Thường Tứ Lang mà chạy. Chẳng bao lâu, đợi đuổi đến gần hơn một chút, Tư Hổ liền tăng tốc chạy nhanh, múa cự phủ giận dữ ném tới. Lần này Thường Tứ Lang do dự một lát, không hề đối cứng mà là dựa vào khinh công, lập tức lướt lên không trung. Giữa màu tuyết trắng xóa, dương thương đâm xuống phía Tư Hổ. Né tránh không kịp, trường thương lướt qua dưới bụng Tư Hổ, làm thấm ra một mạng máu lớn. Thường Tứ Lang mặt không biểu cảm, sau khi một đòn trúng đích, vừa định thu lại thế thương, nào ngờ tới Tư Hổ vốn bị thương dưới bụng, lập tức một tay đưa ra nắm lấy cái lượng ngân thương. Thường Tứ Lang ngờ ngác, nhanh chóng bắt đầu chửi mẹ nó lần thứ hai. Chỉ trong nháy mắt, cả người lẫn thương bị ném ra ngoài, xoay người giữa không trung rồi đạp xuống đất. Đôi chân của Thường Tứ Lang trên nền tuyết trượt ra một vạch dài, cây lượng ngân thương kia cũng cắm ngược vào tuyết cách đó trăm bước. Cái tên hổ ngốc già lừa thối này đuổi 800 dặm rồi đó. Thường Tứ Lang lẩm bẩm xong, đột nhiên cả người lại cười lên. Phía trước hắn, Tư Hổ thề không bỏ cuộc, vẫn đang kéo búa lao nhanh tới. Quãng đường chạy cách đại quân bản bộ Tây Thục đã ngày càng xa. Chủ công, hay là dùng nỏ bắn chết, ta không tin tên này đau thương bất nhập. Có thân vệ cưỡi ngựa qua, lạnh giọng mở miệng đề nghị. Không cần, ta có cách giết hắn. Thường Tứ Lang cúi người xuống, nhặt hai ba mảnh đoạn kích gãy lên, chậm chậm thủ thế hướng về phía Tư Hổ đang xông tới, hét lớn một tiếng, tức giận ném liên tiếp ra ngoài. Tư Hổ! Từ một đang trên sườn dọc tuyết thấy vậy đại kinh, thuật ném thương của Thường Tứ Lang hắn từng được chứng kiến. Thiên Phương Tiên, một trong lục đại cao thủ nội thành, cũng bị một thương xiên bậy. Thuật ném thương của Mãi Mễ Quân năm xưa chính là do Thường Tứ Lang đề nghị. Hắn không dám nghĩ nếu quái vật đệ đệ xảy ra chuyện, hắn phải làm sao. Ý niệm thoáng qua trong nhảy mắt, hắn chút nữa thậm chí đã không nhịn được bảo Trần Thịnh suốt đêm về thành đô, lập tức đi mời thần y Trần Thước. Ba cây đoạn kích nặng nề ném xuống, Tư Hổ giơ tay đánh bay một cây, hai cây còn lại dường như lệch mất chuẩn xác, đều rơi xuống nền tuyết cách Tư Hổ nửa bước chân. Từ một mừng trở quá đổi, gần như giọng nói khàn đặc, kinh hãi hét lên. Tư Hổ, quay về! Trần Thịnh, người cưỡi ngựa dẫn người kéo Hổ tướng quân về. Trần Thịnh vội vàng lên ngựa, dẫn hơn trăm thân vệ đẩy lui không ít địch tốt tràn tới, mà diệt đến bên cạnh Tư Hổ. Cứ tiếp tục tiến lên nữa là thật sự muốn đơn đấu bản trận địch quân. Phía bên kia, Thường Tứ Lang thở dài một hơi. Ra tay trượt rồi sao trời? Chủ công đừng tự trách, thật sự là tên đó vận may tốt hơn chút. Hẳn là vậy rồi. Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên, nhìn con hổ kia bị mười mấy thân vệ kéo về phía sau. Không hiểu vì sao, khóe miệng lại kỳ quái, lộ ra ý cười. Chủ công, chiến tổn chúng ta quá nhiều rồi. Thầy đấu tướng bất phân thắng bại, Phó Diên vội vàng cưỡi ngựa chạy tới. Theo ý tôi á, bắt giặc trước bắt vua, đại quân có thể tấn công bản trận Tây Thục. Thường Tứ Lang lắc đầu, nếu thật sự giết qua đó, chỉ e sẽ lập tức bị phản vây. Bên Hoàng Chi Chu thế nào? Chu Trung tướng quân vẫn đang dây diệt, nhưng tiến triển bất lợi, phản quân chưa bị tiêu diệt. Chủ công, việc quân Thục muốn làm chính là dây khốn chúng ta tại nơi này. Phó Diên nghiến răng nghiến lợi. Thường Tứ Lang đúng lúc trầm tư, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Thường Tiêu, động thủ rồi sao? Chủ công, không biết, chủ công lúc trước cũng không hề hạ lệnh. Nếu Thường Tiêu nghe tin Bản Dương bị chặn ở phía Bắc, lo cho an nguy của ta, chắc chắn sẽ kéo quân tới ứng cứu. Phó Diện, lập tức phái khoái mã, truyền lệnh cho Thường Tiêu và Sử Tùng, tuyệt đối không được rời khỏi Hoàng Môn Quan. Chủ công, nếu hai người họ thật sự kéo quân đến, chẳng phải ta có thể phản công Tây Thục sao? Người biết cái trứng gì? Thường Tứ Lang chửi to. Trong tình thế hiện tại, Hoàng Môn Quan có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Nếu để Tây Thục chiếm lại được, hắn sẽ không còn cách nào nối thông liên lạc với nội thành giữa trời đông tuyết giá. Trên nền tuyết trắng, hai đội kỵ binh, một trước một sau, đuổi nhau không ngờ nghỉ. Không biết đã chạy bao lâu, nhưng chẳng rõ từ lúc nào họ đã dần tiếp cận Hoàng Môn Quan. Bắc Chu Dương Thường Tiểu Đường đã bị đại quân Tây Thục của ta dày chặt trong đường tuyết. Bọn phản tặc các ngươi còn không mau đầu hàng. Tiến gần đến Hoàng Môn Quan, Sùng Nghĩa giơ đào hét lớn, giọng vang như sấm. Đằng sau, Triệu Duy đang đầy một bụng tức giận, nghe vậy càng thêm sôi máu. Gã hận đám Tây Thục này đến tận xương, bởi bọn chúng toàn né giao chiến trực diện. Tất nhiên, Triệu Duy không biết vị đại tướng Thiết Kỵ Tây Thục kia là đang cố tình dụ địch, đang thực hiện đúng theo kế hoạch đã định sẵn. Mặc dù có phái khoái mã về báo chiến cục, nhưng hắn và quân sư đã đoán chắc rằng trong quân lệnh của Bắc Du Vương tuyệt đối không cho người trong Hoàng Môn Quan xuất quân tiếp viện. Đã như vậy, chi bằng nhóm thêm một mồi lửa thật to. Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường đã xa lại vào đường tuyết, bị đại quân Tây Thục dễ diệt, Bắc Du thất bại. Trên đầu thành Hoàng Môn Quan, Thường Tiêu nghe tin Tây Đạt lên đốc đạo, đứng trên tường thành lặng lẽ suy nghĩ rất lâu. Quả thực, hắn biết rõ chiến cục phía trước và rõ ràng không hề nhận được quân lệnh nào từ chủ công yêu cầu cứu viện. Nhưng chẳng hiểu vì sao, sắc mặt hắn lại dần trở nên ngưng trọng, trên khuôn mặt kiêu hùng lộ rõ vẻ lo lắng. Chương 1482 trước Hoàng Môn Quan. Trên con đường quan đạo phủ đầy tuyết, tiếng chém giết vẫn chưa dứt. Liên tục có binh sĩ hai bên ngã xuống, thân thể giận bị tuyết phủ lấp, máu tươi đông lại thành từng đóa huyết mài. Từ một ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiến trường phía trước. Từng đợt binh sĩ Tây Thục liều mình xông trận, cố sức bao vây đại quân Bắc Du, không để địch tiến thêm dù chỉ một bước. Chủ công, Bắc Lục quân sắp không trụ nổi rồi. Trần Thịnh vội vã chạy tới, giọng nói đầy lo lắng. Từ một lặng lẽ gật đầu, hắn làm sao không rõ điều đó. Nhưng lúc này, quân Tây Thục vẫn chưa tạo được thế giáp công thực sự, chưa thể cứu được tàn binh Bắc Lộ quân. Trường cung, có thuộc hạ. Một người mặc giáp bước ra, chính là Cung Cẩu, tướng chỉ huy thần xạ doanh nổi tiếng của Tây Thục. Để mang theo 3.000 thần xạ doanh, tìm đường dòng qua sườn, cố gắng tiếp cận để ứng cứu Bắc Lộ quân của ta. Nhưng nếu vậy thì binh lực còn lại của bản doanh sẽ rất mỏng. Không thể lo xa lúc này. Từ một cúi đầu, giọng mang theo vẻ bi thương. Hoàng gia một nhà vì Tây Thục mà tận trung, dù thế nào ta cũng muốn giữ lại mạng cho ám tử. Nghe vậy, Cung Cẩu chắp tay hành lễ thật sâu, rồi lập tức dẫn 3.000 thần xạ doanh rời khỏi đại doanh, khéo léo tránh tuyến giao chiến chính diện, tìm đường tiếp cận Bắc Lộ quân đang kẹt giữa vòng vây. Một ca sao vậy chứ, ngay cả tiểu Cung Cẩu cũng được ra trận, thì cũng muốn đấu tướng với cái tình bản gậu đó. Tư Hổ từ bên cạnh hét lên đầy bất mãn. Lần trước hắn toàn trốn không gặp đánh đứa đệ, lần này một cà hãy để đệ xong ra, nhất định sẽ chặt đầu hắn bằng gì. Không được làm bậy. Từ Mục trầm giọng quát. Tình thế hiện tại không còn là cuộc chiến có thể giải quyết bằng đấu tướng nữa. Nếu để Tư Hổ tiếp tục xông ra, chỉ sợ sẽ bị vây bắt ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn còn một cơ hội để xoay chuyển cục diện, đó là tái chiếm Hoàng Môn Quan. Chỉ cần Thường Tiêu và Sử Tùng trong thành vì lo lắng cho Thường Tứ Lăng mà phái quân trận cứu, thì Tiểu Cổ Phúc và Miêu Thông, hai người đang mai phục ở hướng khác, sẽ thừa cơ đánh úp Hoàng Môn Quan. Theo tình báo trước đó, cổng sau Hoàng Môn Quan đã bị Tiểu Cổ Phúc phá hủy gần hết phòng tuyến. Đòn này vốn là chuẩn bị riêng cho trận đánh quyết định, nhưng trước đó hắn cần phải giữ chặt đại quân Bắc Du tại đây. Chủ công đã hiểu ý ngài. Trong phương kính lên tiếng, giọng trầm tĩnh. Nhưng tôi có một đề xuất. Nếu đại quân Hoàng Môn Quan thật sự xuất thành, ít nhất phải có tới mấy vạn người. Khi ấy, binh lực Tây Thục chúng ta sẽ rơi vào thế yếu tuyệt đối. Thường Tiêu và Sử Tùng chắc chắn sẽ muốn nhân cơ hội này mà tiêu diệt đại quân của chủ công. Ý của Bá Liệt là, trên đường hành quân, tôi đã tính toán rất kỹ về thời gian. Nếu không có gì sai lệch, thì bạch giáp kỵ của Dệ Phong hẳn sắp đến nơi rồi. Tiểu quân sư, các cái này cũng tính được sao? Trần Thịnh ở bên cạnh kinh ngạc. Tuyết lộ, sức ngựa mặc giáp nặng, cộng với thời gian nghỉ ngơi giữa chừng, nhân dọc đường, chúng ta gần như đã quét sạch tất cả trạm canh của Bắc Du. Giả lại, Bắc Du Dương đã điều toàn bộ chủ lực đi, nên Dệ Phong đi đường, không gặp mai phục. Đông Phương Kính nhèo mắt. Chủ công có thể phái khoái mã cầm tính vật truyền lệnh cho Dạy Phong, bảo hắn đi đường vòng lên phía bắc, đánh bất ngờ vào quân tiếp diện của Bắc Du. Hơn nữa hai vạn bộ binh của Phàn Lỗ cũng sắp tới. Từ Mục suy nghĩ một lát rồi gật đầu chấp thuận. Chiến sự biến động từng giờ, dù là bạch giáp kỵ của Vệ Phong hay tân quân do Phàn Lỗ dẫn đến từ Đại Uyển Quan đều là lực lượng mấu chốt để xoay chuyển cục diện. Chỉ cần thắng trận này gần như có thể quyết định đại thế rồi. Tiểu quân sư, nếu chúng ta thắng thì Bắc Du sẽ không còn gì nữa đúng không? Trần Thịnh giọng mang theo vẻ vui mừng. Không thể nói trước, Đông Phương Kính lắc đầu. Dù là lạc đà gậy cũng còn lớn hơn ngựa. Bắc Du vốn khởi đầu từ các đại thế gia, thế lực ngầm rất lớn, chưa kể cộng thêm quân của Thường Tiêu và Sử Tùng, tổng binh lực Bắc Du là vượt qua 10 vạn. Điều Tế Thục cần làm là dồn Bắc Du từng bước một vào tuyệt cảnh, đó mới là chiến lược tốt nhất. Từ Mục nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kỳ vọng. Từng bước tiến đến, khoảng cách đến Trường Dương dường như đã gần ngay trước mắt. Cùng lúc đó, tại Hoàng Môn Quan, Tướng quân, đội kỵ binh trinh sát khoái trọ đi không thể quay lại. Một viên phó tướng vội vã chạy lên thành, giọng đầy lo lắng. Hắn đâu biết rằng Sùng Nghĩa khi đang kiềm chân trọng kỵ Bắc Du đã lén chỉ ra 500 khinh kỵ chuyên đi chặn giết các đội trinh sát Bắc Du vừa ra khỏi thành. Nghe đến đây, lông mày Thường Tiêu nhíu chặt. Nếu chủ công thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì việc hắn canh giữ trong Hoàng Môn Quan chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đáng hận là hắn quá rõ người Tây Thục giỏi dùng trá mưu. Một khi đại quân xuất thành, tuyến phòng thủ cổng sau thành vốn đã mỏng manh, sẽ có thể quân Thục ở Trường Dương sẽ nhân cơ hội đánh úp. Nếu xuất quá nhiều quân, thành không giữ nổi, còn nếu ít quá chẳng giải quyết được gì. Hay là thật sự đã xảy ra chuyện? Thường Tiêu trầm giọng hỏi. Lúc trước chẳng phải còn có trọng kỵ của Triệu Duy ở ngoài thành sao? Có thể liên hệ thăm dò tình hình không? Tướng quân Triệu Duy lúc ấy từng tới gần Hoàng Môn Quan, có sai người đưa tin nói chủ công đang giao chiến với Tây Thục Dương, nhưng chỉ lát sau đã trượt theo Tây Thục Lan tướng mà đi mất. Chết tiệt! Thường Tiêu vò trắng, mặt đầy do dự. Từ sau cái chết của Thường Thắng, từng vị tướng Bắc Du lần lượt bỏ mạng, hắn đã cố ép mình kiềm chế, mọi việc đều phải cân nhắc thật kỹ. Nhưng lúc này hắn không nghĩ ra được gì nữa cả. Thần Quân! Phía sau vang lên một giọng nói. Khi Thường Tiêu quay lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Sử Tùng đã tới gần. Thần huynh, nay trong thành có cả hai đại quân của huynh và ta, tổng cộng 7-8 vạn người, chi bằng chia làm hai, huynh giữ thành để ta dẫn một nhánh quân đi ứng cứu chủ công. Sử tướng quân định mang bao nhiêu quân? 2 vạn trước trong thành vẫn còn 5 vạn quân, hẳn là đủ giữ thành. Thần huynh cũng biết Tây Thục dù có chia quân đánh diện cũng không thể tách ra quá nhiều. Thường Tiêu vẫn hơi chần chừ. Thần huynh, nếu chủ công có mệnh hệ gì? Khốn kiếp! Thường Tiêu nghiến răng. Được, vậy phiền Sử huynh dẫn 2 vạn binh lập tức lên đường cứu viện chủ công. Sử Tùng cười to gật đầu. Thần huynh yên tâm, ta vốn nổi danh 4 châu Hà Bắc, lần này nhất định sẽ đón được chủ công cùng hội sư tại Hoàng Môn Quan. Mong Sử huynh toàn thắng. Cùng lúc ấy, bên ngoài Hoàng Môn Quan, Triệu Duy đã tức đến tím mặt. Đường tuyết khó đi, trọng kỵ nặng nề, mà quân Tây Thục phía trước dường như đã có chuẩn bị sẵn. Ngựa không mặc giáp, binh sĩ không khoác giáp dày, chỉ dùng một cây thương sắt và đao ngắn, trang bị đơn giản đến cùng cực. Hắn đã truy kích nhiều lượt, ép được đám Tây Thục này như chó chạy mất chủ, nhưng mãi vẫn không sao đuổi kịp. Mỗi lần định bỏ cuộc quay về thì đám Tây Thục lại quay ngựa tập kích một đợt rồi lại bỏ chạy. Tất nhiên trong các đợt chạm trán, trọng kỵ Bắc Du vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Số quân Thục tử trận đã lên đến 100, nhưng hắn vẫn không có cách nào triệt tiêu hoàn toàn sự quấy nhiễu của đám kỵ binh này. Triệu Duy ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, rồi lại ngó về hướng Hoàng Môn Quan. Ngọn quan ải che chắn trước Trường Dương dường như đang ngày càng xa dần tầm mắt hắn. Chương 1483. Cứu ám tử. Sử Tùng cưỡi trên ngựa, sắc mặt trầm tĩnh. Dọc đường đi tới, không chỉ phải thêm trinh sát thám kỵ, ngay cả một chút gió thổi cỏ lay cũng vội vàng xem xét. Đốc thúc tam quân cẩn thận một chút. Sử Tùng chỉnh lại mũ tướng quân, không quên dặn dò thêm một câu. Hai bên trái phải y Một tỳ tướng Tâm Phúc gật đầu, ôm quyền, cưỡi ngựa đi ra. Không biết bao lâu, đợi đi qua từng trận tuyết rơi, đợi đêm tuyết lại buông xuống, Sử Tùng mới nghe được tình báo phía trước. Ý người là chủ công bị quân thuộc dày giết không lui được rồi. Đúng vậy, quân thuộc dường như muốn giày chết chủ công. Trình Sát quay về, vội vàng mở miệng. Chết tiệt, mày mà bản tướng áp quân hùng, dẫn quân mã ra đây. Nếu theo tính cách của Thường Tiêu kia, tiếp tục án binh bất động, chỉ e chủ công thật sự sẽ gặp đại quả. Sở tướng quân đã không còn xa nữa rồi, ước chừng trong vòng một canh giờ là có thể tới. Sử Tùng nhèo mắt lại. Được rồi, đã là quân cứu viện, nên lấy tốc độ làm đầu, một mạch tiến tới giúp chủ công phá vỡ dòng dây của quân thục. Truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị, đã đến gần xa trường phía trước, lập tức kết trụy trận, xé nát đại trận quân thục. Trên vùng tuyết tiền tuyến, tiếng giết trung trời, binh sĩ hai bên đã không chết không ngừng. Dù bị quân thục vây công, nhưng dưới sự chém giết của binh sĩ Bắc Du không hề có chút yếu thế nào. Không biết có bao nhiêu thi thể nửa vùi trong tuyết, giữa thời tiết đông hàn không bao giờ bò dậy được nữa. Chủ công, đúng lúc Từ Mục đang nhìn chiến sự, Trần Thịnh từ phía sau đi tới, đem một cuộn thư đưa vào tay hắn. Từ Mục mở ra xong, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười, rồi lại đưa cho Đông Phương Kính bên cạnh. Xem qua xong, Đông Phương Kính cũng lộ ra nụ cười. Giờ hay, Thường Tiêu vẫn là xuất quân rồi. Tuy nó chỉ là một cánh tiền quân, nhưng nếu chịu đại bại, lại thêm Bắc Du Dương bị dây công, với cục diện này, Thường Tiêu chắc chắn sẽ phải tiếp tục xuất quân. Lần này Sùng Nghĩa tướng quân cũng là một đại công. Kinh kỵ lập công rồi, tiếp theo nên xem trọng kỵ rồi. Từ Mục thở ra một hơi. Đương nhiên, chiến trường biến hóa trong chớp mắt, cộng thêm đối thủ là Thường Lão Tứ, tiếp theo cũng phải cẩn thận từng tí một. Hà Bắc Sử Tùng tuy không sánh bằng những người như Thân Đồ Quán, Tướng Mông, nhưng ở Hà Bắc Tứ Châu cũng xem như là lão tướng già dặn. Chỉ mong Bạch Giáp Kỵ có thể đại phá hai vạn viện quân này. Dừng lại một chút, Đông Phương Kính tiếp tục mở miệng. Ngoài ra, bên phía Sùng Nghĩa tướng quân, kỵ tướng Bắc Du Triệu Duy cũng không phải kẻ ngu. Hao tổn thời gian quá lâu, hắn cuối cùng cũng sẽ tìm cách quay về bản trận. Tôi lo lắng, với tình huống vô kế khả thi, Sùng Nghĩa chỉ có thể phát động kỵ chiến. Nhưng khinh kỵ cùng trong kỵ giao tranh chắc chắn sẽ chịu thiệt. Từ Mục gật đầu, trận thắng lợi này không dễ dàng, nhưng may mắn là Tây Thục tiến từng bước chắc chắn, dựa vào chiến lược cuối cùng cũng có hy vọng tái chiếm Hoàng Môn Quan. Bá Liệt, ta càng hy vọng bên Trường Cung có thể cứu được Ám Tử. Tôi cũng vậy, Ám Tử những năm này hy sinh quá lớn rồi. Đợi nó! Về Võ Tuyết, 3.000 thành cung doanh Tây Thục dùng sách lược cơ động đánh du kích, bắn cung tầm xa. Họ không khoác áo dày như bộ binh khác, mà mặc giáp nhẹ có độ đàn hồi để dễ vận động dù rét buốt. Lúc này, dưới quân lệnh của Cung Cẩu, sau khi dần dần đến gần hướng Bắc Lộ quân, 3.000 thần cung doanh bắt đầu tiếp tục áp sát, đổi sang liền nó. Trên nền tuyết, Chu Trung vốn tính tình cẩn thận, lúc này trên mặt cũng đầy phẫn nộ. Đã kéo dài quá lâu, nhưng phản quân Bắc Lộ quân số lượng không nhiều, lại vẫn đang liều chết chống đỡ. Sao lại không ngã xuống chứ? Nhanh chóng dây lại, diệt phản tướng Hoàng Chi Chu, bảo vệ tướng quân. Hai bên trái phải Hoàng Chi Chu, mấy trăm tướng sĩ Bắc Lộ quân cuối cùng liều chết nắm chặt đao, hộ vệ che chắn trước người Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu giờ khắc này đã mình trúng hai tên, dưới bụng và sau lưng đều là vết đao, ấy thế mà lại vẫn còn kiên cường đứng vững. Hàng Hập Hối lại không hề ngã xuống, tay trái một đao chống đỡ thân mình, tay phải một đao dùng để giết địch. Dưới chân tổng cộng gần 100 binh sĩ xông lên đều đã chết trên tuyết. Bắn tên! Vì tiếng gió tuyết gào thét, sức sát thương của tên bắn không bằng. Chỉ bắn một trận, Chu Trung nghiến răng, chỉ đành sai người bỏ cung một lần nữa vây lên. Chủ công lúc đi chẳng quân thục đã để lại cho hắn 6.000 quân mã, mà Bắc Lộ quân chẳng qua 2-3.000 tàn quân, lại cầm cự đến lúc này vẫn không giết hết được. Đây là nỗi nhục nhã khôn cùng. Nghĩ đến đây, Chu Trung không màng thân phận chủ tướng, cũng xuống ngựa thở hổn hển một hơi xong, sau đó theo sau binh sĩ xung phong cũng vùng đạo lao tới phía trước. Ngành chiến! 7 tướng Bắc Lộ quân chết, chỉ còn lại một tiểu tỳ tướng trẻ tuổi cuối cùng. Lúc này tiểu tỳ tướng đã thay mặt phát hiệu lệnh, lập trung bản bộ quân, mã hộ vệ trước người Hoàng Chi Chu. Từ lúc ở Hồ Châu khởi sự, 3 vạn Bắc Lộ quân suốt đường giết đến Tư Châu xem như một trận bi tráng liều chết. Ở Kỷ Giang, ở Lễ Châu, rồi lại ở Tư Châu, cả cánh quân mã này gần như đều chết sạch, chỉ còn lại mấy trăm người cuối cùng này. Mình đầy trọng thương, Hoàng Chi Chu đã thân mình hơi run, ngay cả đôi mắt cũng đã trở nên vẩn đục. Dáng người hắn đứng vẫn thẳng tắp như một chiến binh, ước chừng là chưa chết hẳn. Dưới chân hắn, một binh sĩ Bắc Du ho ra máu, dường như muốn mò đao. Hoàng Chi Chu không hề cúi đầu, trường đao nắm trong tay, thẳng tắp đâm xuống dưới. Binh sĩ Bắc Du ứng tiếng mà chết. Mã phu, ngươi dẫn người đi. Tiểu tỳ tướng nghiến răng không đáp lời tướng quân nhà mình. Chỉ lúc tiến lên nghênh chiến, thằng mày thoảng chốc quay đầu lại nhìn tướng quân nhà mình một cái. Có lẽ đối với người ngoài mà nói, bất kể là thần quyến vào thuộc hay là trạng lệnh sinh tử, tướng quân nhà mình đều dường như có chút quá đáng. Nhưng chỉ có bọn họ mới hiểu điều tướng quân nhà mình muốn nói, muốn tranh là một thứ gì đó. Ngày đó cũng gió tuyết gào thét, bao gồm cả tướng quân nhà mình bên trong, 7 tướng Bắc Lộ quân vây quanh bếp lửa đồng loạt nâng rượu, thề phải đồng sinh cộng tử làm một phen đại sự thiên hạ. Tiểu tỳ tướng quyết đoán quay đầu lại, dẫn theo tàn quân cuối cùng hướng về phía Bắc Lộ quân đông đảo xông tới nghênh đón. Chỉ chẳng bao lâu, với tình thế địch mạnh tà yếu, vị tiểu tỳ tướng Bắc Lộ quân cuối cùng này đầu người lăn xuống tuyết. Hoàng Chi Chu ho khan một tiếng, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn giơ thanh đao tay phải lên, không phải là tự vẫn, mà là dù đơn độc một mình cũng phải giết thêm một trận nữa. Thành đô trong mơ, vậy thì trong mơ quay về đi. Bảo vệ Hoàng tướng quân! Nhưng đúng lúc này, một tiếng hô lớn mang theo lo lắng lại phà chút giọng khóc nấc đâm thủng cả đêm tuyết. Một mạng lớn nỏ tiễn ở phía sau quân mã Chu Trung đột nhiên bắn tới. Chương 1484 đưa Hoàng tướng quân về trận thuộc. Sao vậy? Sắc mặt Chu Trung tái nhợt, lập tức kinh hãi quay người. Hắn chỉ muốn giết một tên phản tướng, vì sao lại luôn khó khăn như vậy? Tướng quân, là đại quân Tây Thục giết tới rồi. Điều này không thể nào, đại quân Tây Thục còn đang tử chiến với chủ công, nghe là một cánh quân nhỏ đi vòng đến đây. Chu Trung nghiến răng, mặc kệ, trước tiên giết Hoàng Chi Chu. Tướng quân, im miệng. Chu Trung trợn tròn mắt, đã rơi vào trạng thái cố chấp, gầm lên giận dữ, vung đao xông về phía trước. Nếu không phải tên giặc này, Bắc Du ta sẽ đánh nổi hôm nay. Xông đến gần xong, Chu Trung vung đao lên, chém bay mấy tên lính Bắc Lộ quân cản đường. Thế đạo chưa thu lại, vội vàng lại vung thêm một lượt nữa, không hề dừng lại, nhắm vào người Hoàng Chi Chu chém xuống. Tay phải nắm đao của Hoàng Chi Chu giờ lên đỡ, lập tức bị chém bay đi, máu bắn lên người Chu Trung. Chu Trung gầm lên không ngớt như kẻ điên, vừa định tiếp tục chém xuống nữa thì một mũi tên bắn tới, thẳng tắp xuyên qua đầu y. Cung cẩu thu lại đoạn cung, mặt lập tức đỏ lên, không còn để ý gì nữa, dựa vào sự nhanh nhẹn mau chóng chạy đến bên cạnh Hoàng Chi Chu, liều chết che chắn trước mặt. Ta cũng doanh bỏ cung giết địch, lấy việc bảo vệ Hoàng tướng quân làm đầu. Là trường cung mà. Hoàng Chi Chu lảo đảo, giọng nói khàn đặc đến cực điểm, chỗ cánh tay đứt trên vai, máu lập tức đông lại như những đó huyết mai nở rộ. Hoàng tướng quân! Cung cẩu bật khóc, vội vàng gọi 2 binh sĩ tới cõng Hoàng Chi Chu lên. Trường cung, chúng ta có phải đã về thành đô rồi không? Về rồi, về rồi. Chủ công ở dưới chân cung thành đô bày sẵn rượu mừng rồi. Hoàng đại ca, đừng có ngủ. Trường cung, tiểu thư đồng nhà ta có phải được chôn ở Anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn không? Hai tay của ta nhuộm qua nhiều máu rồi. Cung cẩu nghiến răng nén tiếng khóc, không ngừng hạ lệnh thần cung doanh giết lui tàn quân Bắc Du trước mặt. Nếu không thể đưa Hoàng Chi Chu về bản trận, không có quân y cứu chữa, chỉ e rất nhanh sẽ chết đi. Rút đầu, giết cho một con đường máu, đưa Hoàng tướng quân về trận thục. Đưa Hoàng tướng quân về trận thục. Vô số quân tốt thục thần cung doanh vung đoạn đạo hét lên giận dữ. Triệu Duy hồi sư chỉ còn lại 2-3 ngàn kỵ binh cuối cùng, trong đó trọng kỵ đã không đến 600-700. Đương nhiên tên lang tướng Tây Thục dám xung sát kia cũng tương tự tổn thất thảm trọng. Nghĩ lại cũng phải, một kẻ can đảm dám dùng khinh kỵ liều mạng. Nếu không phải lo lắng chủ công, ta thật sự muốn giết tên làng tướng Tây Thục kia. Thắng bại chưa phân, sau khi tìm được cơ hội thoát thân, Triệu Duy không dám hàm chiến, vội vã chạy về tiền tuyến tiếp ứng. Giữa đường gặp đại quân chi viện của Sử Tung, hắn mới đột nhiên thở phào một hơi. Cứ như vậy, tên làng tướng Tây Thục kia chắc chắn không dám đuổi theo nữa rồi. Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, Triệu Duy vốn định tới cứu viện chủ công, lập tức mặt đầy lửa giận. Người nói cái gì? Bản tướng Hoàng Chi Chu còn chưa chết, bị một cánh kỵ quân Tây Thục cứu rồi. Kỵ binh bắt du ta, theo ta chẳng giết Hoàng Chi Chu. Nếu không phải tên giặc này bắt du ta, sao đến nổi hết trận này đến trận khác chịu đại bại? Giết Hoàng Chi Chu, bản tướng thay chủ công làm chủ, thưởng hoàng kim ngàn lạng, phòng chính tướng một doanh, giết! Chưa kịp về bản trận bắt du, Triệu Duy tức giận không kìm được, lại đổi hướng, hướng về vị trí Hoàng Chi Chu chạy thoát, một đường giết tới. Chẳng bao lâu, đã thấy được thần cung doanh Tây Thục đang giết về trận thuộc. Mặc kệ những cái khác, trước tiên chém phản tướng Hoàng Chi Chu! Triệu Duy gầm lên giận dữ, đi đầu bình thương giết qua đó. Sau lưng hắn, 2-3 ngàn kỵ binh Bắc Du cũng ào ào phi ngựa theo sau. Tàn quân Bắc Du của Chu Trung đang truy sát, thấy vậy mừng rỡ, cũng điên cuồng đuổi tới. Cung cẩu quay đầu lại, không dám hàm chiến, chỉ đành sai thuộc hạ không ngừng bắn ra liên nỏ chặn truy kích. Hoàng Chi Chu, người chạy không thoát đâu! Sợ Hoàng Chi Chu chạy về trận thuộc, Triệu Duy không màng đến thương binh Bắc Du đi chậm phía sau, trực tiếp sai trọng kỵ xung trận đi tới. Đợi giết vào trong trận quân thuộc, Triệu Duy thẳng hướng phía trước. Sau khi hút bậy mấy người, liền nhanh chóng phun mã đầu. Một binh sĩ đang cổng Hoàng Chi Chu lập tức bị chém trúng, ngã xuống đất. Bóng hình hấp hối của Hoàng Chi Chu cũng theo đó lăn xuống tuyết. Đập chết ngươi! Triệu Duy nghiến răng nghiến lợi, lập tức thúc dây cường. Một bên kéo đao, một bên hướng về phía Hoàng Chi Chu rơi xuống đất, lao nhanh qua đó. Giữa đường, cung cẩu nhanh chóng bật dây cung, hướng về chiến mã Triệu Duy bắn tới. Tuy có phụ giáp, nhưng tài bắn của cung cẩu cực tốt, ngựa không bị thương, nhưng lập tức trì trệ động tác. Bên cạnh, lại có mấy binh sĩ Tây Thục xông tới, không ngừng vung đoạn đao, chém lên áo giáp Triệu Duy. Liên tiếp chém mấy nhát, thậm chí trên chân Triệu Duy đều lộ ra máu tươi. Nhưng dù vậy, Triệu Duy không hề từ bỏ truy sát. Hắn gầm lên giận dữ, thúc bụng ngựa, không màng binh sĩ Thục chém tới, lại hướng về phía Hoàng Chi Chu xông tới. Dừng tay! Cung cẩu mắt như muốn nứt ra, đào không dùng sức, ngựa lại không dừng. Triệu Duy cưỡi trọng kỵ vó nặng đạp qua người Hoàng Chi Chu. Trên tuyết địa, Hoàng Chi Chu hấp hối không ngừng ho ra máu nước. Phản tướng, phản tướng, nếu không có người, Bắc Du ta sớm đã bại thắng rồi. Triệu Duy giọng nói cuồng nộ, hắn quay đầu ngựa vừa định lại xông tới. Nào ngờ tới lúc này, một bóng người quen thuộc trong đêm tuyết phi ngựa mà tới, tức khắc đến gần trước người. Rồi sau đó, thường xuất như lòng, một thương đâm vào mũ trụ của hắn. Keng một tiếng, mũ trụ che mặt rơi xuống. Triệu Duy vừa định vùng đầu, lại một thương nữa đâm xuyên thấu đầu y. Người phi ngựa tới chính là lang tướng Sùng Nghĩa. Sau khi Triệu Duy bỏ chạy ra xa, hắn không hề men theo quan đạo, mà là lập tức đi đường vòng tránh, ngựa không dừng vó, chạy về tiền tuyến. Sau khi đâm chết Triệu Duy, Sùng Nghĩa nhanh chóng xuống ngựa, đem Hoàng Chi Chu nằm trong vũng máu cõng lên lưng, lại xé nội bào buộc chặt lấy, mới lại lập tức nhảy lên ngựa. Sau lưng hắn, binh sĩ Bắc Du xông tới, nhất thời tiếng giết trung trời. Thục kỵ quân, yểm trợ Hoàng tướng quân về trận! Sùng Nghĩa lao nhanh gầm lên giận dữ, suốt đường xông về bản trận Tây Thục. Chỉ cưỡi một lát, hắn phát hiện áo giáp trên người đều là máu do Hoàng Chi Chu ho ra, lại lập tức bị đông đặc. Bạch giáp vốn có gần như một nửa đã nhuộm thành hồng giáp. Chị Chu, chúng ta chạy thành đô rồi. Sùng Nghĩa giọng nghẹn ngào. Trong thư chủ công và quân sự, hắn mới hiểu rõ vị ám tử sau lưng này gánh chịu bao nhiêu khổ nạn. Phía sau, chặn quân Bắc Du. Mắt thấy Sùng Nghĩa rời đi, cung cẩu xoay người lại, dẫn thần xạ doanh, dự trướng cùng hơn 2 ngàn khinh kỵ Sùng Nghĩa để lại, liều chết chặn tại chỗ. Giết! Cung cẩu vùng đào, gầm lên giận dữ. Bản trận Tây Thục, Từ Mục không ngừng ngẩng đầu nhìn xa về chiến sự phía trước, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ nhìn về hướng cung cẩu. Chủ công có phải đang lo lắng cho ám tử không? Tây Thục nếu thành đại nghiệp, hoàng gia nhất có 3 phần công lao. giọng từ một ngưng trọng, trước là lão hoàng, sau là ám tử tiểu hoàng, nhất mạch hoàng gia đem trọng bảo có thể cược được đều đặt toàn bộ vào tay Thục. Nếu thiên công chịu cố, hắn thật hy vọng vị ám tử này bình an quay về thành đô, đợi đại nghiệp thành công có thể phong hầu bại tướng. Ở thành Trường Dương cũng có một nữ tử nhìn về phương xa, nàng tên Sa Phụ, là thê tử của Hoàng Chi Chu, nhưng Hoàng Sa Thị. Bên cạnh nàng, nhi tử Hoàng Ngôn Định cũng giống như mẫu thân vậy, trèo lên bệ cửa sổ cùng nhau yên lặng nhìn về phương xa. Chương 1485, lời gửi gắm. Chủ công, chủ công! Trên nền tuyết, Từ Mục nghe thấy tiếng gọi liền lập tức quay đầu lại. Hắn thấy Trần Thịnh mặt mày lo lắng, đang vội vã chạy tới. Nếu là ngày thường, làm sao thấy được bộ dạng này của Trần Thịnh? Sao vậy? Chủ công! Giọng Trần Thịnh vừa mừng vừa lo. Chủ công, Sùng Nghĩa đã cứu được Hoàng Thất Quân về rồi. Nghe vậy, Từ Mục nhất thời mặt mày vui mừng khôn xiết, nhưng liền tưởng đến bộ dạng của Trần Thịnh lại thêm một phần bất an. Mau, gọi quân y tới trước. Lúc lệnh cho cung cậu đi cứu người, Từ Mục đã triệu tập 2-3 quân y giỏi nhất đề phòng bất trắc. Vẫn là câu nói đó, dòng dõi hoàng gia bao gồm cả ám tử, đối với Tây Thục có cống hiến gần như mang tính nền tảng. Hắn muốn bảo vệ ám tử này. Không kịp nghĩ nhiều, tâm trạng Từ Mục nặng trĩu. Vừa đi được mấy bước, quả nhiên nhìn thấy một toán kỵ binh vội vã phi về bản trận. Sùng Nghĩa áo giáp nhuộm máu, một tay nắm chặt trường thương, một tay vịnh dây cương. Trên người hắn còn có một bóng người bị trói cùng, theo động tác dừng ngựa mà thân thể không ngừng lắc lư, đã hơi tàn sức kiệt. Đến gần hơn, nhìn rõ hình dáng, sống mũi Từ Mục không hiểu sao cay cay. Hắn không biết Giả Chu đã thuyết phục Hoàng Chi Chu thế nào, nhưng ván cờ này đối với Hoàng Chi Chu mà nói chắc chắn là như thiêu thân, lao đầu vào lửa, thập tử nhất sinh. Trong đó có thể nói cũng có khả năng là quyết định của lão hoàng. Dòng dõi hoàng gia từ lão hoàng bắt đầu đã đem tất cả bảo vật có thể đặt cược toàn bộ đặt vào phe Tây Thục. Từ Mục ngẩng đầu, chỉ cảm thấy lòng ngực nghẹn lại khó chịu. Trong thoáng chốc lại nhớ đến vị lão nhân khéo léo tinh tế kia lúc đứng trước mặt hắn, khuôn mặt tinh tranh lại cười với hắn một cách nghiêm túc. Bất kể giá nào, cứu sống Hoàng Tư Quân. Từ Mục cúi đầu, giọng trầm trầm. Truyền lệnh quân y, nếu giữ được mạng Hoàng Tử Quân, lập tức phong làm thượng y thành đô, thưởng 5.000 vàng. Nghe lời Từ Mục, mấy quân y có mặt tại đó đều lộ vẻ mong đợi. Từ Mục thở ra một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Chủ công thứ tội, cuối cùng dẫn đến một chút trọng kỵ đã dẫm qua ngực Hoàng Tử Quân. Giọng Sùng Nghĩa bị thương, Từ Mục giơ tay ngăn lời cáo tội của Sùng Nghĩa. Sau đó cả người trầm mặc nhìn vị ám tử Tây Thục đang hấp hối này bị chặt đứt một cánh tay, chiến giáp nơi lồng ngực lõm vào cho móng ngựa, không ít mảnh sắt vụn đã đâm vào da thịt trước ngực. Từ Mục nhắm mắt lại, tình huống thế này có lẽ... Đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, một bàn tay đầy máu khô bỗng nhiên nắm lấy áo giáp của hắn. Từ Mục giật mình cúi đầu nhìn, phát hiện lại là Hoàng Chi Chu. Hắn ngẩng đầu, miệng mấp máy dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào nói ra được. Chủ công, cần lập tức giúp Hoàng Tướng Quân dùng nước nóng chườm người làm tan máu tụ, nếu không e rằng Hoàng Tướng Quân không qua khỏi đêm nay. Từ Mục gật đầu. Khi quân y trống Hoàng Chi Chu lên, bàn tay đang nắm lấy từ từ buông lỏng. Đứng trên nền tuyết, Từ Mục chìm vào suy tư. Hoàng Tướng Quân tự nhiên là có chuyện muốn nhờ kẻ chủ công. Đồng Phương Kính suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi nói một câu liều lĩnh, nếu chủ công gặp nguy hiểm tính mạng sẽ làm thế nào? Việc chưa hoàn thành, gửi gắm cho bạn hữu. Chính là vậy, Hoàng Tướng Quân tin tưởng chủ công, chắc chắn có chuyện muốn gửi gắm. Về phần việc chưa hoàn thành của hắn thực ra không khó đoán. Hắn thực tế đã nhờ cậy Tiểu Cổ Phúc cùng Miêu Thông đô đốc rồi. Và quyến ở Trường Dương. Tất nhiên, Đồng Phương Kính thở dài. Chủ công cũng biết, Hoàng Chi Chu là đích tử hoàng gia, theo lý mà nói sau này sẽ kế thừa gia nghiệp. Ngặt nỗi năm đó, Lương Hồ Tư Mã Tu đã xúi giục một tộc tử khác của hoàng gia tạo phản, bất đắc dĩ để làm chủ công ngôi giận, hoàng lão gia chủ mới đưa Hoàng Chi Chu vào thành đô. Mấy năm nay Hoàng Tướng Quân ở thành đô cũng chưa cưới vợ. Nếu không nhầm, Sa Thị ở Trường Dương chính là chính thê của Hoàng Chi Chu. con trai Hoàng Ngôn Định cũng là đích tử huyết mạch của Chi Chu. Hắn có lẽ đã biết mình không qua khỏi cửa ải sinh tử này nên mới gửi gắm chủ công. Từ một cúi đầu, mắt hơi đỏ lên, đứng hồi lâu, hắn mới quay đầu gọi một tiếng: Phi Liêm. Bài kỳ chủ tử. Một ám vệ áo đen xuất hiện trên nền tuyết. Có cách nào từ Trường Dương mang mấy người về không? Phía trước đại quân Bắc Du còn xa mấy bãi trận, hơn nữa theo chiến lược của hắn và Đông Phương Kính, viện quân bên phía Thường Tiêu hẳn là sắp đến rồi. Bạch Giáp Kỵ mai phục cũng sắp sửa thể hiện thần uy. Nghe lời Từ Mục, ám vệ Phi Liêm suy nghĩ một lát. Chủ tử, cần tốn nhiều thời gian? Mấy ngày? 5 ngày. Trong vòng 3 ngày. Từ Mục quay đầu nhìn về hướng Hoàng Chi Chu. Phi Liêm, tình nghĩa chủ tớ xưa nay, lần này bản vương thật sự phải nhờ cậy ngươi. Phi Liêm thở ra một hơi, lại lần nữa chắp tay: Thuộc hạ xin cố hết sức. Không lâu sau, Phi Liêm cùng mấy ám vệ khác biến mất trong vỏ tuyết. Từ Mục đứng tại chỗ, trong lòng không hiểu sao khó chịu. Hắn chỉ mong với sự chăm sóc của mấy quân y, ngày mai Hoàng Chi Chu sẽ ứng ngực đứng trước mặt hắn. Nếu không còn cách nào, chỉ đành cố gắng hoàn thành lời gửi gắm. Chủ công, còn một việc tôi suy nghĩ rồi vẫn thấy nên nhắc tới. Lúc này Đồng Phương Kính đứng bên cạnh do dự lại mở miệng: Bá Liệt cứ nói đừng ngại. Xa thị là một người khổ mệnh, sau khi Hoàng tướng quân phản bội Bắc Du, tộc nhân của nàng ta ở Trường Dương đã bị các thế gia liên thủ đầu độc chết cả nhà. Giọng Đồng Phương Kính không nhanh không chậm. Từ Mục nhíu chặt mày, vừa định nói gì đó thì đúng lúc này một khoái mã trinh sát đã vội vàng đến báo: Chủ công, phía trước phát hiện viện quân của Bắc Du. Nghe câu này, Từ Mục quay đầu cùng Đồng Phương Kính nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, cả hai đều hít sâu một hơi. Trận chiến trên tuyết, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, đến lúc này đều đã có không ít binh sĩ bị đông cứng. Chiến sự càng kéo dài, đến lúc đó dù có đánh thắng, Tây Thục cũng sẽ phải hứng chịu một tổn thất khủng khiếp. Viện quân ở hậu trận Bắc Du, Thượng Tứ Lang đang ngồi trên ngựa, nghe báo cáo của trinh sát, trước tiên là sững sờ, sau đó lập tức nổi giận: Ta có bảo Thượng Tiêu không được phải phá viện quân, lấy việc giữ chặt Hoàng Môn Quan làm trọng. Chủ công, đúng là vậy, trước đó đều đã phái khoái mã trinh sát đi rồi. Phó Diện đứng cạnh có chút không hiểu lên tiếng: Chẳng lẽ là người thuộc đã cắt đứt đường truyền tin? Thượng Tứ Lang không trả lời, theo tính cách của hắn, bây giờ có truy cứu thêm cũng vô ích. May mà trong tình báo nói là Sử Tung dẫn 2 vạn người tới trước, không phải là dốc toàn bộ lực lượng. Truyền lệnh Sử Tung không được đi đường quan lộ chính đạo, e rằng rơi vào tính toán của Đồng Phương Kính. Bảo hắn đi lạc trong quan đạo, vòng về phía nam rồi mới tới hội quân. Chủ công, phép dùng viện quân là lấy cơ động cùng tốc độ ứng cứu làm đầu, nếu đi theo quan đạo. Lão quân sư không hiểu. Thượng Tứ Lang ngắt lại Phó Diện: Cũng như tiểu tộc đệ nhà ta đã nói, chỉ có tránh được ánh mắt của tên què Đông Phương Kính, Bác Du ta mới có thể thắng được cuộc chiến tranh giành thiên hạ này. Chương 1486, Bạch Giáp Kỵ trở lại. Gần rồi, gần rồi. Tướng quân đã nhìn rõ chiến trường phía trước. Sử Tùng cưỡi trên ngựa lộ ra nụ cười. Tuy đường tuyết khó đi, tuy là bộ binh viện quân, nhưng cuối cùng vẫn tới tiền tuyến. Sử tướng quân, không bằng trước tiên phái người thông báo cho chủ công, tuân theo sự sắp xếp của chủ công. Không ổn. Sử Tùng nhíu mắt lại: Ta lúc trước đã nói rồi, đã là quân chi diện phải một đường cùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhân lúc giặc thục chưa kịp phản ứng, phối hợp chủ công xung sát. Tướng quân, đường tuyết khó đi, khí thế binh sĩ chưa lên cao. Tỳ tướng bên cạnh do dự còn muốn khuyên, nào ngờ Sử Tung đã cưỡi ngựa tiến lên phía trước, đã để lính truyền lệnh bắt đầu hạ quân lệnh, chuẩn bị men theo quan đạo giết vào phía trước. Chẳng qua 10 dặm đất, toàn quân xung phá tuyến bảo vệ của quân thục, chúng ta lần này phải giúp chủ công đại phá Tây Thục. Sử Tung rút đao gần như không chút do dự. Lúc trên đường tới đây, hắn vẫn luôn nghĩ đến cảnh tượng này. Nhưng hắn như quân mã dưới trướng, nên giống như một cánh thiên binh đột nhiên giáng xuống, đánh cho quân thục một đòn trở tay không kịp. Trên tuyết địa, mấy kỵ binh trinh sát Bắc Du đang mang theo quân lệnh của Thượng Tứ Lang vội vã lao nhanh tới. Sử Tung tướng quân, chủ công có lệnh. Giọng nói chìm nghiễm trong vỏ tuyết, chìm nghiễm trong tiếng bước chân xung phong hành quân của hai vạn viện quân. Phía bắc quan đạo, sau một sườn dốc tuyết liên miên, có một đại tướng Tây Thục toàn thân phụ giáp, một tay cầm thương, một tay ghìm chiến mã đang náo động. Phía sau đại viên đại tướng này, gần 3.000 trọng kỵ, toàn một màu giáp trắng tương tự nhau, đang nghiêm trận chờ đợi. Đại tướng tinh vệ phòng, 3.000 người dưới trướng, chính là tinh nhuệ thiết giáp kỵ binh, bạch giáp kỵ của Tây Thục, với mũ trụ che mặt, trong mắt vẻ phong lạnh đi. Nếu theo ý ban đầu của hắn, không bằng trực tiếp xung sát bản trận Bắc Du. Nhưng sau này, phát hiện Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường am hiểu sâu sắc pháp chặn ngựa, lại thêm trong trận còn có mãi mỹ quân tinh nhuệ mang theo phá giáp chùy. Trận chiến mùa xuân lúc trước, với chiến lực chùy kích của Thường Thắng, bạch giáp kỵ chính là chịu thiệt lớn một phen. Quan trọng nhất, nếu không thể xung phá phòng tuyến Bắc Du Vương, cánh trọng kỵ này của bọn họ sẽ hoàn toàn bại lộ. Cho nên, đúng như lời chủ công nói, giết viện quân chính là lựa chọn tốt nhất. Thống lĩnh, địch quân sắp đến rồi. Đừng vội, đợi vào khu đất trong phía trước, địch tốt càng khó chạy thoát. Vệ Phong hạ trường thương xuống. Sau trận chiến năm đó, tính tình lỗ mãng của hắn đã thu liễm đi rất nhiều. Nghe người ta nói lúc trước có trọng kỵ Bắc Du làm trọng thương hổ bộ quân Tây Thục ta, vì đáng hận là đám bạch giáp kỵ bọn ta không tới kịp. Nếu không, sao đến nỗi để cho dù cướp bắt Quy Phong. Quân Bắc Du chẳng qua chỉ là dễ hổ ra chó, bạch giáp kỵ Tây Thục ta mới là tổ tông của trọng kỵ quân. Địch quân đã đến, bạch giáp kỵ bình thương, giết! Phi ngựa lên sườn dọc tuyết, bạch giáp kỵ trường trận bình thường, sau khi men theo hướng hai vạn đại quân Sử Tùng, bắt đầu gào thét vang trời, xe nặc vỏ tuyết hoàn thành, thẳng tiến, giết xong lệnh. Cho dù, có nghe qua bạch giáp kỵ Tây Thục chưa? Với mũ trụ che mặt, Vệ Phong giọng hồ điên cuồng, thân chinh đi đầu, giơ ngang trường thương thiết thường. Như thủy triệu tràn ra, bạch giáp kỵ làm chấn động tuyết sắc bốn phía xung quanh, không ngừng rung chuyển. Sao có thể? Cưỡi trên ngựa, Sử Tùng sắc mặt đại kinh, mặt thay sắp áp sát tiền tuyến, cùng chú công nhà mình liên thủ phá địch. Nào ngờ tới, ngay trên đoạn đường nhỏ này, lại giết ra một cánh kỵ binh mai phục Tây Thục. Không đúng, dường như là bạch giáp kỵ nổi danh thiên hạ kìa. Giàn Lê, thương trận! Không kịp hành quân nữa, Sử Tùng nhanh chóng hạ lệnh, trong sự doanh, ném thiết tật. Chẳng bao lâu, bạch giáp kỵ đã giết tới. Với sự va chạm của trọng kỵ, chỉ lực xung phong đầu tiên, liền có mấy trăm binh sĩ Bắc Du ngã xuống trên tuyết. Dòng tránh xuyên phá! Vệ Phong thúc ngựa, giơ tay hạ lệnh. Giữ vững bản trận! Sử Tùng bị mắt giật mạnh. Trung quân nở thủ chuẩn bị, bắn hai địch. Chết tiệt, nếu mãi mỹ quân Bắc Du ta còn ở đây, đám thuộc kỵ chết tiệt này sao dám ngã ngược như vậy? Sử tướng quân, thương trận phía trước sắp không chống đỡ đâu nữa rồi. Sử Tùng ngẩng đầu, đợi nhìn rõ cảnh tượng phía trước, sát mặt lại một lần nữa kinh hãi. Đám bạch giáp kỵ này cực kỳ giảo hoạt, chia ra mấy trăm trọng kỵ chỉ xung kích bên sườn đánh loạn thương trận phía trước. Cùng lúc đó, trọng kỵ Tây Thục vòng tránh phía bên kia cũng đã giết tới. Nỏ thủ! Sử Tùng gặp định hẹt lớn, với mệnh lệnh gấp cuối cùng cũng bắn ra được loạt nỏ tiễn đầu tiên. Mấy chục bạch giáp kỵ bị bắn, người ngựa cùng ngã. Nhưng càng nhiều bạch giáp kỵ đã dừng thường giết tới, trên tuyết địa vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ Bắc Du. Lập tình, mời lập tình! Thì tướng Bắc Du không ngừng thúc giục. Khác với liền nỏ Tây Thục, nỏ thông thường một lần chỉ có thể bắn một mũi tên, lại thêm thời gian lắp tên cực chậm. Tuy uy lực mạnh hơn, nhưng giữa cuộc chém giết kỵ binh nhanh chóng xong tới này đã không xem là lợi khí nữa rồi. Đương nhiên, Thường Thắng từng có ý bắt trước, nhưng cho đến lúc chết đi đều chưa lấy được bất kỳ một chiếc nỏ nào để phòng chế. Bộ cung doanh! Sử Tùng đại cấp lại liên thanh hạ lệnh. Tân quân, do tới thế này e rằng cung khí vô lực. Sử Tùng nghiến răng, mặt thấy binh sĩ tử thương ngày càng nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ tiến quân, thu hẹp trận hình phòng ngự. Đừng vội, chủ công bên kia biết chúng ta bị dây sẽ đến cứu viện. Cái con mẹ nó, cho nên Thường Tứ Lang ta bây giờ trở thành viện quân hả? Thường Tứ Lang trầm giọng chửi bới, cả người cực kỳ không vui. Theo kế hoạch của hắn, viện quân Hoàng Môn Quan không cần phải tới, binh lực tương đương, lại thêm trong quân còn có các loại tinh nhuệ như mãi mễ quân, hắn rất chắc chắn tiểu đồng già không nuốt nổi mình. Nhưng Sử Tùng cái tên phế vật này nói không chừng sẽ kéo hắn vào bại cục. Thường Tứ Lang thở ra một hơi, tuy phẫn nộ nhưng lại không thể không cứu. Phó Diên, Tiêu Duy tử trận xong, còn bao nhiêu trọng kỵ về trận? Ở không đánh 600 kỵ, khinh kỵ thì ước chừng có 2.000 người. Từ Trường Cung Tây Thục kia xem như có chút bản lĩnh, e rằng truy đuổi sau nữa sẽ rơi vào mái phục. Những kỵ bên này chạy về trận trước rồi. Cái chết của Triệu Duy khiến Thường Tử Lan thở dài một hơi. Khó khăn lắm mới phát hiện ra một Tần Tú, người lập tức ra đi rồi. Đương nhiên còn có Chu Trung cũng xem như tận trung rồi. Trường Cung là tay thiện xạ, không truy đuổi sau là sáng suốt. Thường Tử Lan nhíu mày. Người lập tức bảo thống lĩnh Mãi Mễ Quân toàn báo qua đây gặp ta. Sau khi Thường Tiêu được phong làm đại tướng, phó tướng toàn báo được thăng làm thống lĩnh Mãi Mễ Quân. Có điều Mãi Mễ Quân 5.000 người vốn có, dù sau đó bổ sung lão binh tinh nhuệ cũng chỉ còn lại không đến 4.000 người. Ngoài kỵ binh ra, trong doanh còn bao nhiêu nữa? 2.000 con, đa số là ngựa kém dùng để vận chuyển lương thảo quân nhu. Thường Tử Lan nhắm mắt, không ngờ có ngày hắn cũng bị ép đến nước này. Trước tiên đi truyền lệnh bảo Mãi Mễ Quân đều mang theo tiểu kỳ phá giáp, bất kể thế nào cứu được Sử Tung cũng xem như một trận hội sư rồi. Vì sao à? Vì sao luôn kém một nước cờ chứ? Nếu Tử Du còn ở đây. Vừa gió tuyết, giọng nói Thường Tử Lan có một sự mất mát không tên. Chương 1487, thời cơ tái chiếm Hoàng Môn Quan. Tân thống lĩnh Mãi Mễ Quân toàn báo, người đúng như tên, dũng mãnh như hổ báo. Nếu đặt cho một đại quân, y cố nhiên không phải là người thích hợp nhất để thống soái. Nhưng đặt cho một đội quân tinh nhuệ, sự dũng mãnh này lại là lợi khí phá địch. Sau khi nhận quân lệnh, không chút chậm trễ, toàn báo lập tức điểm 4.000 quân Mãi Mễ Doanh, chuẩn bị lao đến cứu viện Sử Tùng. Ngựa không đủ dùng thì ngựa thồ thay thế, dù sao hắn cũng có tự tin sẽ lại đánh bại bạch giáp kỵ của Tây Thục. Phải biết rằng bất kể là Thường Tiêu hay đại tướng Như Đỗ Củng đều từ Mãi Mễ Doanh mà lập công dựng nghiệp trở thành đại tướng một phương, hắn cảm thấy bản thân mình cũng có thể làm được. Truyền lệnh, lấy được phó giáp kỵ đã cải tiến. Toàn báo giọng hô vàng, nhắm thẳng bạch giáp kỵ Tây Thục, sau khi chặn ngựa lập tức lao vào đánh giáp lá cà, dùng trì đánh nát mà có quân Thục. Không được loạn, không được loạn. Trên chiến trường đầy tuyết, lúc này mặt mày Sử Tung đã tái nhợt. Tuy quân số đông đảo, nhưng bạch giáp kỵ Tây Thục ở địa thế trống trải này gần như không thể chống đỡ nổi. Cung tên vô lực, nó lắp tên mất nhiều thời gian. Quan trọng nhất là chỉ mấy lượt xung phong của bạch giáp kỵ quân Thục, toàn bộ đội quân đã bắt đầu hỗn loạn. Hắn đã thử để lại một cánh quân đoạn hậu, rồi chạy thoát trước để hội quân với chủ công. Nào ngờ đám quân Thục này giảo hoạt vô cùng, dựa vào sức ngựa vòng qua quân đoạn hậu, áp sát thẳng vào bản trận của hắn. Chết tiệt! Sử Tung thở hổn hển, rõ ràng nói là đến cứu viện. Giờ thì hay rồi, bản thân ngược lại rơi vào thế bị thú dữ bị vây khốn, phải quay lại chờ đợi cứu viện. Tướng quân, phía trước lại có lỗ hổng rồi. Chia hai đội nổ binh bù vào. Sử Tung nghiến rằng, trước mặt hắn, đám bạch giáp kỵ Tây Thục kia đang không ngừng gào thét, cưỡi ngựa lao nhanh, thỉnh thoảng lại chém ngã từng binh sĩ di trưởng hăng xuống đất. Tuy thỉnh thoảng có thể chặn ngựa, giết được vài kỵ binh địch, nhưng bất kể thế nào, mặt thấy tổn thất chiến đấu đã ngày càng lớn hơn. Cứ thế này mãi, ngay lúc Sử Tung đến hạ lệnh, chuẩn bị bất chấp tất cả lao về tiền tuyến, bất thình lình chợt nghe tiếng hô lớn của tỳ tướng bên cạnh. Tướng quân về bên kia, dường như là kỵ binh bắt du ta đến rồi. Sử Tung vội ngẩng đầu, quả nhiên không sai. Lập tức nhìn thấy trên nền tuyết phía trước xuất hiện một cánh kỵ binh. Đến gần hơn chút nữa, càng phát hiện là loại giáp đen tiêu chuẩn. Hơn nữa, sau lưng những người này đều mang theo 7-8 cây lào ném. Sử tướng quân, là Mãi Mễ Doanh bắt du ta, đội quân tinh nhuệ số 1 với trướng chủ công, quân bán gạo tới rồi. Bên cạnh Sử Tung, không ít người đã bắt đầu hô lớn. Nghĩ lại cũng thấy nhục nhã, 2 vạn đại quân bị hơn 3.000 trọng kỵ Tây Thục chặn đến không thể nhục nhích. Nghĩ đến đây, Sử Tung trợn tròn mắt, giọng nói đầy hận ý. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị phối hợp Mãi Mễ Doanh giết địch. Quân tinh nhuệ bắt dù thân chinh chiến, Sử Tung lập tức lại có lòng tin. Trên nền tuyết phía trước, thống lĩnh Mãi Mễ Quân toàn báo vừa kéo tới. Trước tiên nhanh chóng quan sát thế trận, sau đó tay ra hiệu hạ xuống. Hơn 4.000 quân Mãi Mễ Quân tinh nhuệ cùng với 2.000 khinh kỵ cùng trọng kỵ lúc trước chia làm 2 cánh quân. Một cánh nhắm thẳng vào bạch giáp kỵ, một cánh bắt đầu vòng đánh. Lệ nhập phá kỳ! Toàn Báo ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Phía sau hắn, vô số mãi mễ quân đều nhao nhao lấy xuống tiểu chùy phá giáp. Phải biết rằng, năm xưa, chính thứ đoạn khí này đã lập nên công lao trời biển trong việc công phá trong kỵ Tây Thục. Trên một sườn dọc tuyết, Vệ Phong lạnh lùng dừng chiến mã. Cuộc đột kích lần này, viện quân Bắc Du ít nhất tử trận hơn 4.000 người. Nhưng chiến quả này không thể là xem đại thắng. Đương nhiên, quân sư nhà mình cũng từng nói, phát hiện viện quân bị chặn, với tính cách của Bắc Du Vương chắc chắn sẽ phái người đến cứu. Tính như vậy, ít nhất 2-3 vạn quân Bắc Du, bao gồm tinh nhuệ mãi mãi quân, trọng kỵ, khinh kỵ đều bị hắn kéo chân ở đây. Ngừng xung phong, quay đầu ngựa. Vệ Phong trầm giọng hạ lệnh, vẫn là câu nói đó. Hắn bây giờ đã dần dần sửa đổi được cái tính lỗ mãng kia. Ít không địch lại nhiều, đám giặc thuộc chắc chắn muốn chạy trốn, chúng ta đừng cho cơ hội. Công thủ thay đổi, Sử Tôn lập tức lại hưng phấn lên, chỉ huy đám quân mã hỗn loạn như trướng bắt đầu phối hợp với quân mãi mễ doanh vội vã ép về phía trước. Phải nhớ kỹ, phó trọng kỵ quân thuộc cần dùng chùy đánh là tốt nhất. Cưỡi trên một con khoái mã, mắt nhìn chằm chằm vào đám thuộc kỵ dường như muốn chạy trốn, Toàn Báo cũng không nhịn được hồ lớn lên. Đợi đánh tàn cánh trọng kỵ Tây Thục này, tiêu diệt bản trận của tự tặc, chúng ta sẽ có thể chiếm lại Trường Dương, giúp chủ công thống nhất thiên hạ. Sử Tùng càng liên tục vung tay hô hào. Tả chiếm Trường Dương trong tình cảnh này đã trở thành ước nguyện tha thiết của không ít binh sĩ Bắc Du. Hoàng đô Trung Nguyên ý nghĩa phi thường khác biệt. Không nên tới thủ Trường Dương, tuy chỉ có mặt thư đến, nhưng ta biết chỉ cần thời cơ đến, chúng ta tái chiếm Cầu Môn Quan mới là lựa chọn tốt nhất. Trên tường thành Trường Dương, Tiểu Cổ Phúc giọng nói chắc nịch. Tuy đã bỏ Hoàng Môn Quan, nhưng bây giờ vẫn còn cơ hội đoạt lại, cắt đứt đường vào nội thành của Bắc Du Vương. Chính xác phía trước đã báo vậy. Trong Hoàng Môn Quan, Sử Tung tuy chia ra một cánh diện quân, nhưng quân mã thường tiêu đồn trú cũng đông đảo vô cùng, không thể xem thường. Tiểu Cổ Phúc cười cười. Ta thấy, bất kể là chủ công hay quân sư, chắc chắn còn có cách dụ Thường Tiêu ra khỏi Hoàng Môn Quan. Thường Tiêu vừa đi, chúng ta cũng nên động thủ rồi. Miêu Thông bên cạnh cũng gật đầu theo. Chủ công và quân sư bày mưu tính kế, chắc chắn là có cách. Trận chiến mùa đông này, Tây Thục ta nhất định phải chiếm được ưu thế cực lớn. Miêu Thông nói xong, ngừng lại một chút rồi lại nói. Phải rồi Cẩu Phúc, ta đã nhận được tình báo của Dạ Kiêu. Sao vậy? Hoàng Chi Chu bị trọng thương, tuy được cứu về doanh trại, nhưng vẫn đang gắng gượng duy trì mạng sống. Chủ công dặn vào quân y dùng không ít dược liệu trân quý, hạ lệnh phải giữ được Hoàng tướng quân. Chủ công đại nghĩa. Tiểu Cổ Phúc thở dài, trong thoáng chốc trước mặt lại hiện ra bóng dáng vị tướng quân kia, bước đi trong bóng tối nhưng thân hình luôn thẳng tắp. Thực ra Dạ Kiêu nói là một chuyện khác, ám vệ Phi Liêm của chủ công không bao lâu nữa sẽ lẻn đến Trường Dương đưa vợ con Hoàng tướng quân về. Cổ Phúc, ngươi hiểu mà. Hiểu. Chủ công sợ Hoàng tướng quân không còn nhiều thời gian, muốn hoàn thành ước nguyện tha thiết của ngài ấy. Trước đây Hoàng tướng quân từng nói với ta, hy vọng ta có thể giúp ngài ấy bảo vệ vợ con. Hoàng tướng quân cũng gửi thư đến nói với ta rồi. Miêu Thông giọng nghẹn ngào. Ta thường hay nghĩ, có những người như Hoàng tướng quân, như Văn tướng quân, như Giả Châu tiên sinh, còn có rất nhiều anh hào Tây Thục khác. Dựa vào cái gì mà chủ công của chúng ta không làm được đế dương? Tây Thục ta lại dựa vào cái gì mà không mở ra được triều đại mới? Sẽ có ngày đó. Tiểu Cổ Phúc giọng kiên định. Trước mặt hai người, màu tuyết Trường Dương có lẽ là tuyết mới phủ đất, lại không có thi thể và kích gãy của cuộc chém giết. Cả thế giới lại chìm vào một màu trắng tinh khiết. Nếu thời cơ vừa đến, hai chúng ta có lẽ có thể đoạt lại Hoàng Môn Quan, giúp vợ con Hoàng tướng quân cùng ngày ấy cả nhà đoạn tụ. Ta nói ra, Miêu Đồ Đốc có lẽ không tin. Ta dám nói, bất kể là Trần Trung, Sùng Nghĩa, hai người chúng ta hay toàn bộ Tây Thục, ngoài Hoàng Chi Chu tướng quân ra, không còn người thứ hai có thể hoàn thành nhiệm vụ ám tử lần này. Ngày ấy không chỉ làm được, mà còn đưa các Tây Thục đến trước ánh bình minh thắng lợi thế này. Lão sư của ta, ánh mắt quả là sắc bén biết bao. Dương 1488, Mỹ Nhiêm, tướng Tây Thục. Yểm trợ, yểm trợ! Cưỡi ngựa ngàn đầu, Toàn Báo giọng hô điên cuồng. Chiến lược của hắn rất đơn giản, sau khi chặn ngựa, dùng phá giáp chùy đánh chết bạch giáp kỵ Tây Thục. Một trước một sau, hai cánh quân Bắc Du chia ra, cộng thêm quân mã chuyển thủ thành công của Sử Tung, dường như lập tức nghịch chuyển cục diện. Trọng Kỵ là quân tiên phong. Với quân lệnh Trọng Kỵ Triệu Duy để lại không hề đi cùng khinh kỵ, mà là bộ dáng 600-700 người trước tiên hướng về phía trước phát động thế xung phong. Nói một cách nghiêm túc, nhờ vào đội hình nổi tình tài nguyên Bắc Du, so với việc Tây Thục khắp nơi tiết kiệm sắt đá, trọng giáp Bắc Du còn dậy hơn mấy phần. Vệ thống lĩnh, Trọng Kỵ Bắc Du đánh tới rồi. Với mũ trụ che mặt, đôi mắt vệ phong lộ ra thần sắc khác thường. Sự sắp xếp của quân sư tuy không nhắc đến giao phong Trọng Kỵ, nhưng bất kể thế nào, mối thù này của lão Yến Ung hắn phải báo. Hơn nữa nói, nếu phá được Trọng Kỵ, viện quân Tây Thục sau đó sẽ có thể giảm bớt một phần áp lực. Để lại 500 kỵ. Lục Trung, người dẫn theo Trọng Kỵ còn lại trước tiên lui về phía sau sườn dốc tuyết. Phó thống lĩnh Bạch Giáp Kỵ chính là tộc đệ của Lục Hưu, Lục Trung, là một trong Tây Thục Thất Anh Hào năm xưa. Sau khi khỏi thương, được thăng làm phó thống lĩnh Bạch Giáp Kỵ. Lúc này, nghe lời vệ phong, Lục Trung đã đoán ra điều gì đó. Hắn nghiến răng không hỏi nhiều, dẫn hơn 2.000 kỵ binh còn lại nhanh chóng lao về hướng khác. Các tiểu tử, bình thường cho lão tử! Vệ phong giờ thường hét giận dữ. Ta lúc trước từng nói, 30 châu Trung Nguyên này, Bạch Giáp Kỵ của chúng ta mới là tổ tông của Trọng Kỵ quân. Đại thúy, ta sắp giang giành thiên hạ rồi, giết! 500 Trọng Kỵ còn lại theo sát hai bên trái phải vệ phong, theo đó phát ra từng tiếng hô lớn. Dưới màu tuyết trắng xóa, một cánh đại quân hơn 2 vạn người không hề men theo quan đạo hành quân, ngược lại là nghe theo kiến nghị của quân sư nhà mình, từ hướng bắc vòng một vòng lớn, vòng qua chiến sự giằng co. Trước đại quân là một vị đại tướng râu dài, sinh ra mặt báo mũi sư tử. Hắn tên Phàn Lỗ, là Trấn Châu đại tướng Tây Thục, cũng được xưng là Mỹ Nhiệm Tướng. Mỹ Nhiệm Tướng là một vị tướng có râu đẹp. Nếu nói về tư lịch trước kia, hắn là ngân ngô vệ ngũ phẩm của hoàng triều Đại Kỷ. Năm xưa, người từ Trường Dương đi đến Thục Châu, không chỉ có kim đao vệ Vu Văn mà còn có hắn. Sau khi xuất đại uyển quan, Trọng Kỵ vệ phong đi trước, còn hắn thì dựa theo ám lệnh của tiểu quân sư Đông Phương Kính, bắt nhiễu trong tuyết đi thêm 2-3 ngày. Phản tướng quân gần chiến trường phía trước, e rằng sẽ bị thám tử Bắc Du phát hiện. Không cần lo lắng, khinh kỵ của lão sùng sẽ gần đó dọn sạch địch thám. Phàn Lỗ ngẩng đầu, gạt bỏ vùng băng trên trầu. Hành quân như vậy tới đây, quân Thục không quen, lập tức chết cống, bị thương hơn 300 người. Phải biết rằng trong quân có không ít tân quân, cả đời chưa từng thấy tuyết phương Bắc. Đừng chậm trễ, tiếp tục hành quân. Phàn Lỗ nghiến răng truyền xuống quân lệnh. Tuy đường tuyết khó đi, khó khăn trùng trùng, nhưng hắn cuối cùng cũng đúng hẹn tới đây, không chậm trễ quân lệnh. Tân quân, thám kỵ bảo vệ phía trước nghe thấy tiếng chém giết. Phàn Lỗ vội vàng ngẩng đầu nhìn xa. Lần này Tây Thục ta gần như đem tất cả binh lực phái đến trong Tư Châu rồi. Trên xe lăn gỗ, Đồng Phương Kính khoác áo choàng lớn, giọng nói ngưng trầm mở miệng. Nếu không thắng, e rằng 2 năm nữa cũng không còn bao nhiêu tân quân, cũng không còn lực lượng một trận đánh tan Bắc Du nữa. Từ một gật đầu, hắn rất hiểu rõ ý của Đồng Phương Kính. Để thường lão tứ đã thông Trường Dương quay về nội thành, đợi chiến sự lại thành thế giằng co, Bắc Du lại sẽ từ từ khôi phục nguyên khí. Hắn và Đồng Phương Kính thương nghị là trong mùa đông tuyết rơi, triệt để chặn chết đại quân của thường lão tứ. Cho nên binh lực kế tục tự nhiên phải không ngừng đầu tư. Chỉ tiếc là xem tình cảnh hiện tại, quân mã Phàn Lỗ gần như là viện quân cuối cùng rồi. Ở Định Châu, Sài Tông còn lại chỉ còn hơn 1 vạn người. Không chỉ phải lo định Bắc Quan, mà còn phải lo chuyện khu vực Đại Uyển Quan và Lễ Châu. Bá Liệt, bên Phàn Lỗ có mấy phần thắng? 5 phần. Đồng Phương Kính suy nghĩ một lát. Vẫn câu nói đó, việc chúng ta cần làm chính là dụ cho đại quân trú quan của Thường Tiêu. Nếu Sứ Tung bại trận, viện quân Bắc Du Dương phá đi lại bại trận nữa, tôi gần như có thể chắc chắn Thường Tiêu vì cứu chủ chắc chắn phải xuất quan chi diện. Chủ công đừng quên, Thường Tiêu người này lúc trước chính là gia tướng của Thường gia. Những gì hắn lo lắng chỉ là an toàn của Bắc Du Dương. Bây giờ tôi dây được đại quân Bắc Du Dương, nhưng Bắc Du Dương chỉ huy có phương pháp, lại thêm binh sĩ trung thành liều tử, chủ công muốn nút gọn tự nhiên là khó khăn vạn phần. Mấy ngày này chủ công có thể tạm quản chiến sự một chút, không cần ép quá gấp. Nếu bên Phàn Lỗ đánh thắng, Thường Tiêu xuất đại quân, thì nên cân nhắc lui về Nha Quan. Đồng Phương Kính ngẩng đầu lên, giọng nói không chút tình cảm. Kết quả tốt nhất là chủ công thủ Nha Quan, cậu phúc tái chiếm Quan Môn Quan. Đương nhiên, đến lúc đó, quân mã Phàn Lỗ cũng sẽ lưu về cổ thủ, cùng cậu phúc hợp là một quân. Cứ như vậy, bị kẹp giữa hai cửa quan, đại quân Bắc Du Dương dù chống được qua tuyết đông cũng sẽ hấp hối. Tình thế này hình như có chút quen. Tự nhiên, Đồng Phương Kính cười cười. Nhớ lại năm xưa, chủ công ở Vọng Châu và Hạ Châu chính là như vậy, chặn đứng hơn 10 vạn đại quân Bắc địch. Hơn nữa, bây giờ là tuyết đông, tuyết lớn phủ khắp thế gian, Bắc Du Dương cũng không thể nào dòng sáng ngàn dặm. Khả năng lớn nhất là tìm một khoang trấn, tập trung quân nhu lương thảo chống qua một mùa đông. Đợi sang xuân, sĩ khí Bắc Du tan dở hết, tướng sĩ dưới trướng đông thương đa bệnh, chính là lúc chủ công đại phá Bắc Du Dương. Khả năng liệu thế của Bá Liệt quả thực là diệu không thể tả. Đồng Phương Kính nghe xong im lặng một lát. Nếu chủ công muốn ổn thỏa hơn một chút, tôi còn có một kiến nghị. Kiến nghị gì nữa? Lúc Đông Hàn thỉnh thoảng có ngày đông ấm, mà gặp ngày đông ấm hẳn sẽ có dịch bệnh thịnh hành, lại thêm đại quân Bắc Du đến lúc đó thân thể sẽ suy yếu. Nếu chủ công muốn đại thắng vô ưu thì dùng thi ôn. Bá Liệt, ta biết ý của tiên sinh, từ một lắc đầu. Nhưng cứ như vậy e sẽ quả lây bá tánh, đến lúc đó trừ ôn dịch cũng có chết rất nhiều người. Ta và Bắc Du Dương thì có thể huynh đệ đánh nhau, nhưng không thể quả lây con cháu được. Chủ công đại nghĩa. Đồng Phương Kính không khuyên nữa, chắp tay ôm quyền. Cũng đứng trên sườn dọc tuyết, Thường Tứ Lan nếu mà nhìn xa, nhất thời không biết đang nghĩ gì. Chủ công đừng lo, quân thục không đánh vào được đâu. Phó Diên bên cạnh quấn một chiếc áo choàng lớn, trấn định tự nhiên mở miệng. Tuy nói tên què kia có mấy phần bản lĩnh, nhưng Phó Diên không sợ hắn, có tôi ở đây chắc chắn khiến hắn phí công vô ích. Thường Tứ Lan gãi gãi tai, hắn phát hiện người kế thừa chức vị quân sư Bắc Du càng lúc càng thụt lùi rồi. Hắn hiểu rõ điều Tiểu Đông Gia và tên què muốn không phải là nuốt gọn cánh quân mã này của hắn, mà là muốn nuốt gọn đại quân của Thượng Tiêu cùng Hoàng Môn Quan, chặn chết con đường đã thông Trường Dương quay về nội thành. Ngay vừa rồi hắn thậm chí phái mấy cao thủ hộ vệ tìm cách vào Hoàng Môn Quan cảnh báo Thượng Tiêu không được xuất quân. Nhưng hắn rất hiểu tính cách Thượng Tiêu, nếu bản thân gặp nguy hiểm vì cứu chủ, dù là phạm quân lệnh, Thượng Tiêu có khả năng sẽ đến chi viện. Chỉ tiếc là sau khi đổ Cũng Tử trận, dự trướng không còn đại tướng nào khả dụng nữa. Nếu không, hắn sao đến nổi để Thường Tiêu đơn độc lĩnh một quân. Thường Tiêu gần như là nhận tuyển tướng quân tốt nhất rồi. Nghiêng ánh mắt lại, Thường Tứ Lan nhìn xa về hậu phương quan đạo. Hắn bây giờ chỉ hy vọng quân mã toàn báo dẫn đi có thể thành công đẩy lùi Thục Kỵ, cứu Sử Tùng đến hội sự. Một cánh 3.000 bạch giáp kỵ tuy dũng mãnh nhưng binh lính không nhiều. Thường Tứ Lan nghĩ nghĩ, đột nhiên sắc mặt hựng lại, mắt từ từ trợn lớn. Chương 1489, danh tướng Sử Tùng. Giết, giết, giết! Chỉ mũ trụ che mặt, toàn báo trợn tròn mắt, cùng mấy kỵ binh bên cạnh hợp lực dùng chùy đánh ngã một bạch giáp kỵ, nhất thời sát ý càng thịnh. Sử Tùng phối hợp đánh tới cũng liền thành hồ lớn, chỉ cho rằng trận này sắp lấy công chuộc tội, sau đó thành công hội sư với chủ công. Bọn họ không hề phát hiện lúc này với sự truy kích đã cách quan đạo càng lúc càng xa. Đột xuyên phía trước, Vệ Phong dẫn 500 trọng kỵ cùng 600-700 trọng kỵ Bắc Du đuổi tới, đang phi ngựa chém giết. Thương! Trong lúc phi ngựa điên cuồng, Vệ Phong mượn sức ngựa đâm ngàn thường, trúng thẳng vào vai một trọng giáp Bắc Du. Trọng kỵ kia ngửa người ra sau nhưng không hề ngã ngựa, ngược lại thuận tay kẹp lấy trường thương, vùng mã đào chém về phía trước. Lại một tiếng keng vang lên, đào khí chém qua, trên trọng giáp tóe lên tia lửa vụn. Ta là Triệu Tương của Hổ Kỵ quân Bắc Du, phen này nhất định phải báo thù cho đệ đệ Triệu Duy. Kỵ úy Bắc Du kia hét giận dữ mở miệng. Tiếng nói vừa dứt, kỵ úy Triệu Dương bỗng bóp tay, từ đắc thắng câu dưới bụng ngựa lấy xuống một cây đoản chùy. Hắn trợn mắt nhanh chóng vung chùy đánh về phía Vệ Phong. Không ngờ chỉ đánh tới nửa không trung đã bị Vệ Phong với đôi mắt lạnh lùng bỏ thương dùng hai tay kẹp chặt lấy. Kỵ úy đang nổi giận giơ chân muốn đã tới trước. Ta là con mẹ mày! Vệ Phong hét giận dữ một tiếng, vậy mà cướp được đoản chùy. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của kỵ úy Triệu Tương, nhanh chóng giơ tay một chùy nhắm vào mũ trụ che mặt đạp xuống. Bập một tiếng, cả người Triệu Tương lắc lư một cái rồi mềm nhũn ngã ngựa ra xuống đất. Hai ba bạch giáp kỵ gần đó thừa thế nhanh chóng nghiền qua, chỉ thấy giáp trước ngực Triệu Tương kia lập tức lõm xuống rất nhiều, máu tươi từ dưới mũ trụ che mặt tràn ra. Quay ngựa, đột xuyên địch quân! Giờ đoán chùy lên, Vệ Phong liền thành hét giận dữ. Không bao lâu, bốn phía xung quanh đều là tiếng kim loại va chạm chói tai. Vị trí phía sau một chút, Lục Trung dẫn hơn 2.000 bạch giáp kỵ nhìn thoáng qua đồng đội bị toàn báo đuổi đánh không còn đường chạy, nhưng trên thực tế dần dần đã dẫn quân truy kích phía sau vào hiểm cảnh. Có hồ nước, toàn báo dừng lại nhanh chóng ghi chặt dây cương. Như hắn nghĩ, nơi phía trước có một hồ nước đã đóng lớp băng mỏng, tuy không lớn lắm nhưng người ngựa nếu dẫm lên chỉ sợ sẽ vỡ băng rơi xuống nước chết cống tại chỗ. Là quân thục tử tìm đường chết. Sử Tung cũng cưỡi ngựa tới, hiếp mắt lại. Đúng như hắn nghĩ, hơn 2.000 trọng kỵ phía trước dường như sắp hết đường chạy rồi. Lần truy kích này hắn giết rất sảng khoái, tuy trọng kỵ Tây thuộc chết và bị thương không quá 200-300, nhưng cũng coi như xả được cơn tức bị phục kích. Toàn thống lĩnh, lúc này không xông lên còn đợi khi nào? Sử Tung cười lạnh, bọn ta chỗ này đem cánh Tây thuộc giáp kỵ này bước vào đường chết. Sử Tung quân có từng nghĩ qua đây là kế vũ địch của quân thục? Đỗ Công tướng quân lúc còn sống thường nói với ta, quân thục cực kỳ am hiểu vũ kế. Sử Tùng kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng may mà không có bất kỳ điều gì không ổn. Nghĩ đến đây, hắn vỗ vỗ ngực, rồi lại lộ ra nụ cười. Toàn thống lĩnh quá lo lắng rồi, trong thời gian ngắn ngủi, làm sao có thể bày ra cục diện như vậy? Lời chưa dứt, dường như thật sự nghe thấy gì đó, Sử Tùng lập tức lại quay đầu. Tướng quân từ phía sau mấy trăm thương binh tụt lại kinh hãi mở miệng hô lớn, xin tướng quân, quân thục từ phía sau đánh tới rồi. Ta, con mẹ ngươi, đám quỷ thục này trước đó chẳng lẽ là đang kéo dài thời gian? Sử Tùng mỹ mắt giật mạnh, hoảng hốt không kịp quay ngựa lại. Như lời những thương binh tụt lại kia nói, ở hậu phương bọn họ trước tiên là mười mấy thám kỵ Tây thục phi ngựa đánh, ngay sau đó trong từng tiếng hô hét, một cánh quân mã rầm rộ như thần binh từ trời giáng xuống lập tức xuất hiện ở hậu phương. Toàn thống lĩnh, sao người lại không cẩn thận như vậy? Toàn báo cũng mặt đầy kinh hãi. Suốt dọc đường này, Sử Tung bên cạnh là kẻ giết hằng nhất, còn không ngừng thúc giục hắn toàn quân truy kích. Tướng quân, trọng kỵ quân thuộc phía trước bắt đầu phí ngựa bình thường, dường như muốn phản kích rồi. Toàn quân! Giọng nói trẻ trung, mặt kiên nghị của Lục Trung vang vọng quanh hồ nước. Nhân danh quân trưởng Lục Hưu, phen này Lục Trung ta nhất định phải báo thù rửa hận cho đồng đội đã tử trận. Bình thường, đạp nát quân trận du cẩu, giết trận tương sở châu Tây thuộc Phàn Lũ đến đây thảo phạt địch. Phàn Lũ ngẩng đầu giơ đao, dòng hồ điên cuồng, đặc biệt là bộ râu đẹp tung bay trong gió kia càng tăng thêm mấy phần uy phong. Phối hợp với Lục Trung tiểu tướng quân giáp công Bắc Du, giết! Với mệnh lệnh của Phàn Lũ, hơn 2.000 binh sĩ Tây thuộc tiếng giận dữ vang trời. 1.000 liên nỏ binh theo quân không hề có chút trì trệ nào, đến gần tầm bắn liền nhanh chóng đem từng đợt nỏ tiễn bắn về phía quân mã địch phương. Chỉ trong mấy hơi thở, hậu trận Bắc Du 200-300 binh sĩ trở tay không kịp, bị bắn chết lập tức. Giờ thuẫn, Sử Tùng kinh hãi, nhanh chóng hạ quân lệnh, chọn một phương trước tiên giết ra khỏi vòng vây áp công. Toàn báo suy nghĩ cho mở miệng. Đúng lúc này, danh tướng Hà Bắc Sử Tùng đã làm một quyết định anh minh đến cực điểm. Chọn một trong hai, tự nhiên là bệnh ít quân tốt nhất để đột phá. Và là dưới trướng toàn thống lĩnh đều là tinh nhuệ mãi mãi doanh, không sợ bạch giáp kỵ quân thục. Không bằng hợp lực đánh về phía trước, phá tan trọng kỵ quân thục. Sử Tùng ta cũng là danh tướng Hà Bắc, vì không nên chậm trễ, theo ta xong là giết. Sử tướng quân không thể. Toàn báo sợ được kinh hãi, muốn khuyên can, nhưng phát hiện tên điên Sử Tùng này đã lĩnh quân xông lên rồi. Sững sờ, bộ dạng này khiến Lục Trung vừa tập kết quân mã cũng theo đó sững sờ. Ý định ban đầu của hắn là chia quân vòng hai cánh, ép địch quân vào bên bờ hồ nước không còn đường lui, sau đó bên Phàn Lỗ tướng quân ép hậu trận từ từ đánh giết. Nào ngờ vị địch tướng Sử Tùng kia lại tự mình xông tới trước tiên rồi. Không cần chia cánh, bày trụy trận phá tan được quân địch tốt. Lục Trung nhanh chóng hạ lại hạ lệnh, hợp hai cánh là một quân, nhắm vào quân mã Sử Tùng xông tới nghênh chiến mà đi. Tại vị trí cũ, toàn báo chỉ một tiếng con mẹ nó, hoàn toàn không biết vị danh tướng Hà Bắc này sao đột nhiên đầu óc có vấn đề. Nhưng lại không thể không lo, nếu cánh quân mã hơn vài người này lập tức chết hoặc trọng thương, hắn cũng khó mà xông ra khỏi vòng vây giáp công. Mãi mỹ gần hộ vệ hai cánh cho sử tướng quân. Gần 4.000 mãi mỹ quân cộng thêm hơn 1.000 khinh kỵ đều rầm rắp tuân theo quân lệnh toàn báo, lập tức xông lệnh giết ra ngoài. Sử tướng quân hãy nghe, không được đến gần hồ nước. Toàn báo ngẩng đầu giận dữ hét to, dứt khoát gọi hai ba kỵ binh đến, muốn đem Sử Tùng đầu óc có vấn đề kia lập tức gọi về. Chiến cục càng bất lợi thì càng thêm cẩn thận tiến từng bước vững chắc. Chỉ tiếc là Sử Tùng giữ sợ hãi, rõ ràng là tính tình nóng nảy rồi. Chủ công không hề nói sai, Đỗ Công Tứ Quân là viên đại tướng khả dụng cuối cùng của Bắc Du rồi. Giọng nói toàn báo mơ hồ mang theo vẻ không cam lòng, nghiến răng một cái, cuối cùng cũng giơ trường đạo lên, theo đó xông ra ngoài. Bộ binh yểm trợ liền nổ doanh. Hoàng Lỗ cưỡi ngựa hồ lớn, nhanh chóng bày thương trận, từng bước một ép về phía trước. Giết! Chương 1490, tự chiến bên hồ nước. Đột xuyên địch quân, dẫn hơn 2.000 trọng kỵ, lục trung giọng hồ lớn, tập hợp quân mã xông lên phía trước giết. Ngàn ngựa! Sự thông tướng quân, mà mau ngàn ngựa! Tụt lại phía sau, toàn báo xông lên không nhịn được mở miệng kinh hồn. Nhờ quyết định ngu xuẩn của Sử Tùng, hắn không thể không vì đại quân cân nhắc, cùng hơn vạn bộ binh của Sử Tùng hợp thành một quân. Nói cách khác, nếu có thể ngăn ngừa đánh bại trọng kỵ Tây Thục, bọn họ vẫn còn cơ hội thừa thắng đánh giết quân Thục đang vây tới ở phía sau. Đương nhiên thời gian phải nhanh. Nghe thấy lời toàn báo, Sử Tùng trong cơn cáp bách không dám xông lên nữa, vội vàng cho người kết thương trận, cố gắng chặn trọng kỵ quân trọng kỵ Thục đang xông tới. Chỉ tiếc là trọng kỵ khác với khinh kỵ, hổ bộ quân Tây Thục lúc trước còn không chặn nổi trọng kỵ, huống chi là cánh quân yếu ớt này. Giao tranh vừa chạm đã nổ ra, chỉ trong lượt xung phong đầu tiên, thương trận hàng trước Sử Tùng bày ra lập tức bị xông cho tàn tác, ngổn ngang lộn xộn. Chỉ thấy Lục Trung dẫn người giết vào trong trận, lại có không ít binh sĩ liên tiếp ngã xuống. Sử Tùng kinh hãi, vội vàng muốn thu gom đội hình tránh trọng kỵ. Thật phù Sử Tùng! Toàn báo ở phía sau cả người nhìn đến muốn nứt cả trong mắt. Lúc này nó không tự chiến còn đợi khi nào? Người ngăn ngựa xong, ta nhất định sẽ dẫn quân mãi mãi gần đập nát trong kiện Tây Thục. Sử Tùng nghiến răng, vội vàng từ bỏ lệnh thu quân. Chỉ tiếc là quân lệnh trước sau bất nhất, binh sĩ càng trở nên tàn tác không thành quân. Bị trọng kỵ Tây Thục liên tiếp xông hai lượt, đã xuất hiện lượng lớn đào binh. Thật phù hại ta! Toàn báo hét giận dữ một tiếng, dứt khoát dẫn bản bộ quân mã nghênh chiến mà đi. Mãi mỹ gần ném thương đợt đầu. Toàn thống lĩnh, phía trước vẫn còn đồng liêu hà bắc quân. Không lo được, ngăn ngựa cho lão tử, xảy ra chuyện ta tự hướng chủ công lĩnh tội, mau ném thương. Dưới quân lệnh khẩn cấp của toàn báo, trước tiên là 2.000 mãi mỹ quân cưỡi khoái mã theo sát phía sau, nhanh chóng dựa vào sức lực đem thương ném về phía trọng kỵ Thục phía trước. Ở vị trí phía sau hơn, một tớp mãi mỹ quân khác cưỡi ngựa kém hơn cũng đã đến, theo đó ào ào ném thương. Trong gió tuyết, sau hai lượt ném thương liên tiếp, đầu thương dày đặc cắm chặt trên mặt đất tuyết. Đương nhiên, để chặn xung phong của trọng kỵ địch phương, đồng liêu phía trước chết gần 200-300 người. Rải gài sắt! Toàn báo ánh mắt trầm tĩnh, lại nhanh chóng liếc nhìn hậu phương một cái, phát hiện bộ tốt Tây Thục càng lúc càng gần, sắc mặt trầm xuống, cuối cùng giọng nói cũng dịu lại. Thầy ta truyền lời Sử Tùng, bảo hắn cứ dẫn bản bộ quân mã giúp chống đỡ binh Tây Thục phía sau, cứ nói lần này nếu có thể giết địch, ta tự sợ trước mặt chủ công thầy hắn thoát tội. Một tâm phúc kỵ binh nhanh chóng chạy về phía sau. Không bao lâu, khi thấy bản bộ Sử Tùng cuối cùng cũng chặn phía sau, toàn báo mới khó khăn thở phào một hơi. Chỉ cần Sử Tùng có thể chống đỡ được một ít thời gian để hắn tiêu diệt trọng kỵ Tây Thục trước, như vậy vẫn còn một tia thắng cơ. Mãi mễ gần! Toàn báo giơ tay giơ trường mã đào lên. Trước mặt bọn ta chẳng có chỉ là một đám bại tướng dưới tay, nghe lệnh ta, đợi đến gần giao tranh dùng phá giáp kỳ đánh tan gan mật trong kỵ quân Thục. Thiên hạ nên biết mãi mễ gần Bắc Du là tinh nhuệ đệ nhất trung nguyên. Giết! Với sự cổ vũ của toàn báo, chỉ còn hơn 3.000 quân mãi mễ gần cộng thêm hơn 2.000 khinh kỵ được gom lại đều rầm rắp xông lên phía trước. Dòng quá! với mũ trụ che mặt, giọng lục trùng kiên nghị, đầu thương dày đặt trên đất tuyết phía trước, cùng với gài sắt trải ra, xung phong của trọng kỵ đã bị cản trở. Lục trùng hoàn toàn không ngờ tới, vị thống lĩnh địch quân kia lại quả quyết như vậy, bất chấp nguy hiểm thuộc hạ chịu chết, cũng phải ngăn ngựa trọng kỵ. Thèn chốt nhất là bị trì trệ thế xung phong, hơn nữa, dường như đoán được suy nghĩ của hắn, vị thống lĩnh địch quân kia cũng theo đó chia làm hai quân. Giết sạch bọn chúng! Toàn báo đổi đoán chuyện, ngẩng đầu, giọng nói phát lạnh. Trước kia, Mãi Mễ Doanh từng có chiến thắng đại phá trọng kỵ, mà bây giờ hắn muốn bắt chước lại một lần nữa. Giết! Đại phá đám nhỏ còn tẩy thúc! Tiếng toàn báo gào thét điên cuồng, vang vọng rất xa. Lục Trung nổi giận xung phong đi trước, giờ thường diệt tới. Từ sau trận chiến đầu xuân, bạch giáp kỵ Tây Thục đã đổi giáp cũ, tần giáp bây giờ chính là ở hai lớp giáp. Theo ý chủ công đã lót một lớp bông dày dùng để giảm dư chấn. Trước hồ nước, hai đường trọng kỵ vòng qua, nhanh chóng cùng tính nhuệ bắt du, ngăn ngựa xông lên vào chiến thành một đoạn. Không bao lâu, đã có tiếng phá giáp chùy đập vang lên, lập tức vang vọng. Mãi Mễ Doanh bắt du điên cuồng, có kẻ ngựa kém chạy chậm, dứt khoát bỏ ngựa, cầm chùy chạy điên cuồng về phía trước. Hai ba người cùng nhau chặn một trọng kỵ Tây Thục, ào ào vung chùy trong tay. Một tiểu kỵ úy bạch giáp kỵ lúc quay ngựa bị quấn lấy, vừa giơ thương đã bị mấy cây đoạn chùy đập mạnh lên trọng giáp. Tiểu kỵ úy lập tức rơi ngựa, cả người lảo đảo, nhưng rất nhanh phát ra tiếng hét giận dữ, rút đoạn đao tùy thân la nhào tới, chém chết một người trong đó. Toàn báo nhìn đến mắt lồi ra, theo lý mà nói, chiến lược tiểu quân sư để lại không có bất kỳ vấn đề gì. Đầu chùy! Toàn báo suy nghĩ một lát, nghiến răng lại hồ lớn. Sử Tùng hồn vía chưa định, lúc này đã theo lời truyền của toàn báo, dẫn đại quân hơn vạn bản bộ vòng ra mặt sau Mãi Mễ Doanh. Liệt trận! Không kịp nghĩ lấy một hơi, Sử Tùng lại lập tức hạ lệnh. Chỉ tiếc là với những lần sai lệnh của Sử Tùng, hai vạn quân mã ban đầu xuất quan chi viện đã không còn nhuệ khí trước kia, chỉ đành vội vàng bày xong quân trận. Ngược lại bên kia, hai vạn quân Thục khí thế mạnh mẽ, với sự dẫn dắt của Phàn Lỗ, sát ý đằng đằng chạy đến cứu đồng liêu. Trong đó tuy có không ít tân quân vẫn là lần đầu ra xa trường, nhưng có lớp người ly trước, lại có anh hùng ở anh liệt thất thập Lý Phần Sơn đã ngã xuống. Từng người một đều được cổ vũ dũng khí, lớn tiếng gào thét điên cuồng. Nhi lang Thục Châu sao không dám phá lỗ giết địch? Phàn Lỗ xuống ngựa ôm đầu, lớn tiếng hô dài, râu đẹp trong gió bay cao phấp phới. Giết! Đánh giáp lá cà, hai quân số lượng gần như tương đương, trước đường cùng bên hồ nước bắt đầu trận giáp lá cà đầu tiên. Nổ doanh! Sử Tùng giọng trùng rẩy, nhìn thấy công quân Thục như dời non lấp biển trước mắt, không hiểu sao sinh ra một cảm giác tuyệt vọng. Trong quân trận bắt du đã bày xong, một loạt nỏ tiễn bắn ra, đem mấy trăm binh sĩ Tây Thục đi đầu bắn ngã trên đất tuyết. Nhưng rất nhanh, sau khi đến gần tầm bắn, liên nỏ Tây Thục bắt đầu đáp trả. Với sự đáp trả, dù có thuẫn trận che chắn, nhưng vẫn có rất nhiều binh sĩ Bắc Du cũng ngã xuống. Hơn nữa, liên nỏ quân Tây Thục thông thạo phương pháp liên xạ của Từ Mục. Một đội bắn xong, đội khác liền nhanh chóng nạp tính chuẩn bị. Nỏ tiễn dày đặc, hết loạt này đến loạt khác. Tuy tầm bắn không xa bằng nỏ tay, nhưng ở cự ly gần, lại không có cung tiễn đối đầu, liên nỏ gần như không có đối thủ. Mặt thấy không còn sức bắn nữa, Sử Tôn chỉ đành nghiến nát răng già, cho binh sĩ chuẩn bị liều mạng giáp lá cà, thề phải chặn được quân Thục đang tiến lên, tranh thủ thời gian cho quân Mãi Mễ Doanh phía sau. Trận chiến này quá trời gian nan, quá trời giằng co, và cái quy mô nó cũng là cực kỳ khủng bố luôn. Tất cả các cánh quân của Từ Mục đã điều động hết ở cái biên giới Tư Châu trước cái Hoàng Môn Quan này rồi. Tất cả những đại tướng đã được tập hợp, thống lĩnh bạch giáp kỵ Vệ Phong, lang tướng Sùng Nghĩa của khinh kỵ, hổ bộ quân Quyến Ung thì lúc trước đã bị Thần Tứ Lang chặn đứng một trận nên đã bị thương rồi. Rồi còn có Phàn Lỗ, Miêu Thông, Tiểu Cổ Phúc. Ôi, rất là quy mô. Và bên phía Bắc Du hiện tại thì nói ra thì nội tình thâm hậu, nhưng mà toàn là tướng thế gia và là những tướng không đủ dùng thôi, cũng tội nghiệp cho Thần Tứ Lang. Bây giờ ta nói khi mà mình có nhiều binh, nhiều tướng, nhà giàu mà không có cái đầu thì cũng rất là khó sử dụng. Cho nên là Lý Phá Sơn đã đưa ra một cái cán cân cũng rất là bằng. Mà một bên Thượng Tướng Lan thì giàu có quá, nhưng mà lại ít tướng tài. Còn những người đi theo Từ Mục thì toàn là những người thuộc dạng mà máu liều, nhiều hơn máu não, liều mạng và thêm cái nữa là cũng có một tí đầu óc. Nên là đậm ra cái thế cục nó mới cân bằng được. Thì cái trận chiến ở hồ nước này và liệu rằng thì có cái diễn biến nó sẽ như thế nào mà để cho Thường Tiêu ở trong Hoàng Môn Quan lại phải ứng cứu Bắc Du Vương, đó mới đúng là theo ý của Từ Mục với lại Đông Phương Kính. Nhưng đội quân bán gạo đấu với Bạch Giáp Kỵ này, sau khi Bạch Giáp Kỵ được sửa giáp rồi thì chúng ta không biết rằng phần thắng sẽ nghiêng về ai. Nhưng ở tập này, chúng ta một lần nữa có thể nói là sắp phải chia tay một vị tướng nữa rồi. Đó chính là Hoàng Chi Chu. Mà Hiếu Vinh đã đặt cho một cái tập mà riêng cho Hoàng Chi Chu này là Người Đi Trong Bóng Tối. Giống như những cái lời văn mà tác giả đã nói thì Hoàng Chi Chu mỗi một bước đi đều là thập tử nhất sinh, cái thân phận mà gián điệp. Những bộ phim hiện đại hay là những bộ truyện hiện đại mà chúng ta đọc thì khi mà làm gián điệp thì ngủ dám mở một con mắt theo kiểu như vậy đó. Nên rất là buồn, rất là tủi nhục. Và thêm một cái nữa là liệu rằng Phi Liêm ám vệ của Từ Mục có thuận lợi đem vợ con của Hoàng Chi Chu đến để gặp mặt hay không? Và liệu rằng số phận của Hoàng gia Hoàng Chi Chu này sẽ đi về đâu? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này trong những tập tới. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.